Chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên anh em nhé. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên này thì cái chương trước đã cho thấy là cái bước đầu mà muốn phát triển để kiếm tiền của Sở Dương nó khá giống với cái lần mà Sở Dương bước lên Thượng Tam Thiên lần trước, là cũng mở y quán rồi các kiểu mà cũng chữa bệnh kín, rồi cũng chữa kiểu liệt dương, liệt diếc các cứ. Thì mình nghĩ là chắc chắn là ngoài cái như lần trước thì nó còn có những cái tính toán thú vị hơn và nó sẽ có những cái hay hơn. Tại vì con người mà lúc nào nó chả phát triển đi lên. Thì chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Đây thì mình phải đeo cái tai nghe tại vì mình sợ có những cái tiếng ồn của một trẻ con nó nô nghịch ấy, làm cho mình phân tâm, mình đọc nó không được hay. Cho nên là mình cũng mong muốn là anh em tiếp tục đồng hành với mình trong cái bộ này nhé. Chúng ta sẽ đến với chương, đấy là bệnh nhân lần nữa hợp tác. Nam Nhân Đường chính thức khai trương được một ngày, người vây xem thì có chừng mấy ngàn, nhưng thủy chung không có bất cứ người nào có gan bước vào. Lý do cũng rất đơn giản thôi, cho dù có tiền nhưng một khi bước vào thì giống như đã tuyên bố bố mày là nam nhân nhưng bố bị bất lực. Loại chuyện này thì ai dám nói ra. Tuy nhiên Sở Dương đối với lần này sớm có dự liệu cho nên không để ý. Khuya rồi, hôm nay ta ngủ ở đâu? Miêu Lão Sư hỏi. Bên trái Nam Nhân Đường đi, đây chính là một phòng ngủ đặc biệt để chuẩn bị cho ngươi. Cút, không được, đổi cho ta chỗ khác. Miêu huynh, Sở Dương lời nói thấm thía nói, chúng ta mặc dù đánh cuộc nhưng vẫn là huynh đệ cơ mà. Chúng ta đã dẫn đến sự chú ý, không chừng buổi tối sẽ gặp họa sát thân. Tiểu đệ thực lực thấp kém, nếu Miêu huynh thực sự không đồng ý, tiểu đệ chỉ có thể ngửa cổ đợi giết. Thế nhưng, ta mà ở đó thì có khác gì là mọi người nhìn ta lại tưởng ta bị liệt dương. Ai... Nếu Miêu huynh thực sự không muốn, thì Miêu huynh trở về nhà giữa mà ngủ. Đợi có người tới giết ta thì Miêu huynh chạy qua, cứu ta một mạng. Nếu mà không nổi thì giúp ta nhặt xác, coi như người đã hoàn lại ơn cứu mạng của ta. Ách, vậy ta ngủ bên trái là được chứ gì? Ta ngủ chứ sao, cần gì phải nói như vậy? Ngươi, meo meo. Đối mặt với ân nhân cứu mạng như thiên lý tàng châm này, Miêu Lão Sư đành phải ủy khuất, nuốt nước mắt mà nghe lời. Vì món nợ ân tình này, hắn ngàn vạn lần không thể thiếu. Ban đêm hôm đó, Sở Dương một mình buồn bực ở trong Nam Nhân Đường, không biết mân mê thứ gì. Còn Miêu Nị Nị thì ở trong Nam Nhân Đường đi lại vài vòng, khuôn mặt buồn bực thực sự nghĩ mãi không ra. Sở Dương đến tột cùng, làm sao có thể kiếm được 9.500 vạn? Chẳng lẽ chỉ bằng vào cái Nam Nhân Đường, làm cho người ta cười đến rụng cả răng này sao? Cho dù chân chính là có người đến cầu y, một lần chữa bệnh một tử hà tệ, chi phí thuốc thang cố nhiên là không rẻ, nhưng muốn kiếm được 9.500 vạn thì dường như vẫn rất khó khăn. Đừng nói là nửa năm, cho dù 10 cái nửa năm, 100 cái nửa năm cũng chưa chắc có thể làm được. Đi ra cửa nhìn thì chỉ thấy các cửa hàng khác trước cửa đèn đuốc rực rỡ, duy có Nam Nhân Đường bên này tối đen như mực. So với những nơi đèn đuốc sáng trưng kia thì nơi này trực tiếp chính là thiên sầu địa thảm, địa ngục nhân gian. Ai, Miêu Lão Sư im lặng than thở rồi lắc đầu, chắp tay sau lưng đi vào. Nhưng không biết cách đó không xa, đang có người âm thầm nhìn theo bóng lưng của Miêu Lão Sư mà chỉ trỏ. Thực sự có người đi vào kìa, nhìn con hàng này, tiến vào rồi, ha ha, thân thể trông cường tráng như vậy, hóa ra là không được à. Thì ra Nam Nhân Đường này là vẫn có khách, bất quá cái này không được, nam nhân như hắn thì làm sao có tiền, nơi đó vào cửa thấp nhất là một ức đó nha. Nói nhảm. Những thứ người có tiền này đã sớm đem thân thể của mình hành hạ đến hỏng rồi. Đúng đúng, lời ấy thật là hữu lý. Miêu Lão Sư hồn nhiên không biết rằng mình đã vô hình chung trở thành con chim mồi cho Sở Dương, trở thành kẻ đầu tiên là nam nhân vô năng, tiến vào Nam Nhân Đường. Hắn cứ tỉnh tỉnh mê mê từ chiều đến tối, cau mày nặng nề, từ trước cửa của Nam Nhân Đường re vào nhiều lần. Nhìn người này chân mày cau chặt, vẻ mặt u sầu, còn có cái bộ dạng né tránh kia, hiển nhiên chính là người có bệnh. Nửa đêm, Miêu Lão Sư đang ngồi điều tức thì đột nhiên nghe thấy trước cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Trong bóng đêm, có ba người đi tới. Ba người này mặc áo choàng màu đen, che kín diện mạo, hoàn toàn không nhìn rõ. Nhìn không thấy vóc người, dường như ngay cả mập, hay là cao, hay là gầy, hay là thấp, cũng nhìn không ra. Toàn bộ phương vị đều bị che đậy kín. Xin hỏi, đại phu ở đâu? Miêu Lão Sư tinh thần chấn động, thật không nghĩ tới nơi này thực sự sẽ có bệnh nhân ghé thăm. Nói vậy là cũng có người ngu, nhiều tiền và có bệnh. Hắn vội vàng dựa theo ám hiệu đã ước định, gõ trên bàn ba cái. Sở Dương một thân áo đen, rất phong độ đi ra, rồi vứt cằm mỉm cười, tựa như một nguyên thủ quốc gia, tiếp kiến khách ngoại quốc vậy. người chính là Sở Y Sinh của Nam Nhân Đường sao? Trong ba người, người bên trái trầm giọng hỏi. Là ta. Tiền vào cửa thấp nhất là một tử hà tệ, nhìn tình huống sẽ bàn cụ thể thêm tiền chữa trị sao, có phải thế không? Chính xác. Nếu như chị không hết thì người tự cắt chim hả? Đúng vậy. Sở Dương vô cùng phối hợp gật đầu. Lão tử có cửu trọng đan, cắt chim một cái lại mọc ra một cái, người có hay không chứ? Từ đầu tới cuối cũng chỉ có hắc y nhân bên trái hỏi, khẩu khí như gây sự, câu hỏi tốc độ rất nhanh, nhưng Sở Dương trả lời còn nhanh hơn, hoàn toàn không có một chút chần chờ nào. Rất tốt. Hắc y nhân ánh mắt trong áo choàng lóe lên, ở phía đối diện Sở Dương nhất thời cảm giác được một trận áp lực đột nhiên xuất hiện ập tới, nhưng Miêu Nì Nì ánh mắt cũng lóe lên, sâu trong đáy mắt lộ vẻ khinh thường. Người tới này đã đạt tới nhân cấp đỉnh phong chi cảnh. Mặc dù phần tu vi này ở Tử Hà Thành đã có thể được coi là cao thủ, nhưng ở trong mắt Liêu, Miêu lão sư là thiên cấp cao thủ thì chẳng đáng giá một xu. Nếu thực sự động thủ thì dường như ngay cả Sở Diêm Vương cũng có thể ứng phó tự nhiên, bởi vì Sở Dương trước mắt cũng đang dừng ở cảnh giới này. Người này chính là người có bệnh. Hắc Kỳ Nhân sử dụng ánh mắt bén nhọn mà nhìn Sở Dương nói, ngươi xem cho hắn một chút, không nên quên, chị không hết là cắt chim của ngươi. Nếu ngươi không làm được thì ta sẽ cắt giúp ngươi. Ngươi hạ thủ không được, nhưng ta nhất định có thể xuống tay được. Sở Dương cười nhạt, thế gian vạn vật, vạn bệnh đều có thể chữa. Bất quá, ta vẫn có một chút cần phải thanh minh. Nếu là cái loại yếu sinh lý bẩm sinh đã có, hoặc là trực tiếp đã bị cắt đìa, thì ta cũng không phải là thần tiên. Đối với loại đó, xin thứ cho không thể ra sức. Hắc Kỳ Nhân ánh mắt chợt lóe lên, thản nhiên nói, điểm này là tự nhiên, cái loại đó thì cũng không thể xưng là có bệnh được. Sở Dương cười nói, như thế thì tốt rồi, chỉ cần hắn đã từng làm việc được, nhưng hiện tại không được nữa, thì ta liền bảo đảm có thể khiến hắn hồi phục. Dựng xào thấy bóng cũng không phải chuyện gì khó với ta. Hắc Kỳ Nhân ngữ điệu đạm mạc nói, hy vọng hết thảy như là ngươi nói. Sở Dương đi tới trước mặt người kia, khẽ vạch mắt hắn ra, rồi đưa tay đè lên uyển mạch của hắn. Giờ khắc này kiếm linh bỗng nhiên động, một tia linh thể rất nhỏ, lặng yên không một tiếng động tiến vào kinh mạch người này. Đối với lần chữa trị này, thân hồn của Sở Dương cùng bản thể kiếm linh ở trong cửu kiếp không gian cười với nhau một tiếng. Trong lòng hai người đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc đã lâu, giống như chuyện cũ lặp lại, hôm nay lại xuất hiện một lần. Lúc mới vừa xông lên Thượng Tam Thiên, hai người mở y quán hợp tác như vậy. Nào ngờ vừa xông lên cửu trọng thiên khuyết, lần đầu tiên mở ra cục diện, lại phải sử dụng thủ đoạn cũ, lại một lần nữa liên thủ hợp tác, chỉ bất quá đối tượng bị lừa, đã trở thành người của cửu trọng thiên khuyết. Thật ra thì nói là lừa dối cũng không thích hợp, tại vì người được Sở Dương trị bệnh dường như hiện tại cũng đều không tệ. Trong nháy mắt Sở Dương hiện lên một tia hồi ức, nào là Tần Bảo Thiên, Sa Tâm Lượng, Hàn Tiêu Nhiên, thậm chí hắn còn đang nhớ cả phụ tử, Sở Phi Long đã chết. Chuyện cũ như mây khói, Sở Dương trong lòng đau khổ cười một tiếng. So sánh với hiện tại thì khởi đầu lúc đó còn kém xa. Hắn thầm thở dài một hơi, hình ảnh cha mẹ đột nhiên lại hiện lên, tựa hồ như là mẫu thân Dương Nhược Lan đang có vẻ mặt lo lắng hỏi mình, Dương Dương, con hiện tại có ổn không? Sở Dương trong lòng chua xót thầm nói, mẹ, con tốt, con rất khỏe. Ở dưới Hạ Tam Thiên, trong hoàng cung, Dương Nhược Lan đang ngủ say trong lúc bất chợt lại tung mình nhảy dựng lên, vẻ mặt hưng phấn đánh thức chồng. Sao thế? Sở đại gia ngái ngủ hỏi. Dương Nhược Lan trả lời, Dương Dương vừa nói với ta, hắn đang rất thuận lợi. Nàng hưng phấn, ánh mắt loang loáng mà nói. Nói với ngươi ư? Sở Phi Lăng thoáng cái trợn to hai mắt mà hỏi. Dương Nhược Lan ánh mắt buồn bã, là trong mộng, rồi có chút lã chã trực khóc. Sở Phi Lăng liền thở dài an ủi. Mẫu tử liền tâm mà, nếu nó có thể rất rõ ràng mà nói là rất tốt, rất thuận lợi, vậy thì nhất định là nó rất tốt, rất thuận lợi rồi. Hơn nữa người cao hứng như thế, vậy thì khẳng định là không có chuyện gì. Trên đời này, loại chuyện mẫu tử liền tâm là có thật. Thật sao? Dương Nhược Lan ánh mắt thấp thoáng lẩm bẩm. Nhưng mà ta nhớ nó quá, cho dù khi nó ở cửu trọng thiên đại lục, mặc dù không có ở bên người, nhưng cũng không phải quá xa xôi như thế này, dù sao thì ta vẫn biết là nó còn ở trên đời, nhưng hiện tại thì... Hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì, mặc quần áo rồi nhìn ra cửa sổ, một bầu trời sáng vẳng vặc, thật lâu không nói gì, một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Ở trên cửu trọng thiên khuyết, một lần nữa thu thập lại tâm tình, Sở Dương bắt đầu chẩn đoán bệnh tật. Thật ra thì hắn chỉ sửa sang lại những tin tức do kiếm linh đưa tới. Kiếm linh dò xét chi tiết, nhất nhất nói, người này là do chinh phạt quá độ cho nên thân thể hư thoát. Mạch tượng không tốt đã có dấu hiệu đèn cạn dầu. Người này có dấu vết tu luyện, nhưng sau khi mất đi năng lực của nam nhân thì tu vi cũng trôi theo. Bên trong kinh mạch còn lưu lại đại lượng dược vật quý hiếm, bất quá những thứ kia đã lắng đọng từ lâu. Hẳn là lúc trước hắn đã từng phục dụng qua, nhưng bởi vì thân thể yếu ớt cho nên không cách nào hấp thụ được. Trạng huống thân thể của hắn hiện tại là rất yếu, hẳn là dinh dưỡng không đủ. Từ đó ta phán đoán trước kia hẳn là giàu có thể ăn được nhiều dược vật quý hiếm, nhưng mà gia đạo này đã xuống dốc, hiện tại kinh tế khó khăn. Chuẩn đoán bệnh xong cho ra kết quả, có thể sử dụng cấu giao huyết trị được căn bệnh không tiện nói ra kia. Nếu như muốn xử lý thích đáng hơn thì có thể suy nghĩ đến việc cho thêm một chút giúp dễ dàng hấp thu linh dược, tỉ như sinh mệnh chi tuyền. Sở Dương nghe thế mắt híp lại đột nhiên mở ra, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang rồi khẽ khẽ thở dài. Ở bên cạnh, hắc y nhân bên trái có chút cấp bách hỏi, như thế nào, có trị được không? Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, ai, trời làm bệnh có thể trị, tự gây nghiệt thì không thể sống. Vì bệnh nhân này làm như vậy là không thương tiếc với thân thể của mình rồi. Rồi hắn lại nói chuyện với hắc y nhân bên trái. Nói về vị bệnh nhân này, gia cảnh của hắn vốn rất tốt, coi như là từ Hà Thành này cũng thuộc về gia đình, là đại phú đại quý. Chỉ bất quá là bởi vì đại phú cho nên sinh ra cái tật bệnh này, lúc hắn còn nhỏ đã thất thân rồi. Căn cứ vào mạch tượng thì lúc hắn phá thân chỉ sợ chưa đến 13 tuổi. Sở Dương nắm chắc nói, điều này mà cũng nhìn ra được sao? Người áo đen bịt mặt kia hoài nghi nói, nhưng sau đó lại quay đầu hỏi, có phải là như vậy hay không? Lần này là hắn hỏi tên bệnh nhân. Bệnh nhân kia thở dài, thần y nhìn vô cùng chính xác, đúng vậy, năm đó ta thực sự còn trẻ cho nên hoàn toàn không tiết chế. Nhớ lại, lần đầu tiên tiếp xúc với nữ sắc thì chính là đóng gạch vào sinh nhật năm 12 tuổi. Ai? Bên trái hắc y nhân mãnh liệt quay đầu nhìn Sở Dương, trong mắt đã lộ ra một tia vui mừng, giống như nếu có thể từ mạch tượng mà nhìn ra được thì vị đại phu này tài nghệ thật là không tầm thường. Chính là bởi vì lúc còn trẻ không biết tiết chế, hơn nữa gia cảnh đầy đủ, cho nên tiếp xúc với nữ nhân khẳng định là không ít. Người thiếu niên khi mới nếm được thử cái tư vị đó thì mê say, đối với mấy chuyện nam nữ này cực kỳ mê luyến. Tuy nhiên, ngày nào cũng đóng gạch túi bụi như vậy, há có thể kéo dài được. Đại đẻ vào lúc khoảng 27-28 tuổi thì đã cảm giác được lực bất tòng tâm rồi phải không? Lần này không đợi, bệnh nhân được hỏi kia gật đầu, Sở Dương đã nói tiếp. Là từ lúc 27-28 tuổi người đã bắt đầu uống thuốc, trước sau cũng ăn không ít thứ tốt, thế nhưng càng bổ thì càng hư, cuối cùng ngoài 30 tuổi thì hoàn toàn không dùng được nữa, có phải thế không? Đúng vậy, thần y thông tuệ, hết thảy giống như mắt thấy tai nghe vậy. Sau đó gia cảnh nhà ngươi gặp biến cố mà trở nên nghèo rớt mùng tơi, đến hiện tại vẫn luôn nghèo khó, có phải vậy không? Sao? Quả thật là như thế. Bệnh nhân trả lời mà trong mắt toát ra một loại ngạc nhiên giống như được thấy thần tiên vậy. Chỉ bằng hai ngón tay lại có thể đem hoàn cảnh đời mình đoán ra không sai một chữ. Đây là một y sinh hay sao? Quả thực là có thể đi xem bói được. Chỉ cần đưa tay áp lên cổ tay mà trực tiếp có tài nguyên cuồn cuộn nói ra. Hắc y nhân bên trái có chút vui mừng nói, nếu đã biết bệnh thì rốt cuộc có trị được hay là không? Sở Dương khẽ mỉm cười, nếu đã biết nguyên nhân thì tự nhiên là có thể chữa được. Tuy nó không quá phức tạp nên chỉ cần hai tử hà tệ là đủ. Hiện tại cần bao nhiêu tiền? Hai tử hà tệ, tiền đến bệnh trừ, đưa tiền thì chữa. Hắc y nhân liếc mắt nhìn Sở Dương, Sở Dương trên mặt mỉm cười ấm áp, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt người này, nửa bước không lùi. Tốt, chỉ cần trị lực lành bệnh. Hắc y nhân kia nhấc cổ tay lên, rồi từ trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện hai cái tử tinh tệ sáng bóng. Hắn vừa lấy ra thì cả căn phòng đã được tử quang tràn đầy. Đương đương hai tiếng, ngón tay cái của Hắc y nhân thuần thục búng ra. Hai tử hà tệ kia đã bị ném lên trên bàn và nó quay tròn còn đảo quanh một vòng, được ánh đèn chiếu xuống mà phát tán ra tử quang lấp loáng giống như trời sao vào thời khắc này đã hạ xuống gian phòng nhỏ. Sở Dương thấy động tác của ngón tay cái này thì không nhịn được mà lóe lên một chút, nhưng sau đó lại chú ý vào tử hà tệ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tử hà tệ trong truyền thuyết cho nên ánh mắt rất là chăm chú. Đây chính là tử hà tệ, mệnh giá tiền lớn nhất trong truyền thuyết. Quả nhiên là đồ tốt, mặc dù nó không có tác dụng cụ thể gì, nhưng được cái vô cùng đẹp mắt. Sở Dương nhớ tới là hai ngày trước hắn nghe được một câu chuyện cười, đó là một vị phú hào có một ngày được tiến vào trong thương khố tử hà tệ, sau đó hắn nhất quyết không chịu đi ra, mà bị đói đến hôn mê bất tỉnh mới bị người ta khiêng ra. Nếu không ai mang hắn ra, thì không chết đói mới là lạ. Từ đó hắn đã trở thành một kẻ điển hình ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, không phải là mẫu người thấy tiền sáng mắt và tham tiền đến chết. Thế nhưng hiện tại Sở Dương thấy hai tử hà tệ này, hắn rốt cuộc hiểu ra, nếu như một người tùy tiện thấy được một đống lớn tử hà tệ, cái loại mỹ lệ này thực sự khiến người ta bị lạc mất tâm hồn. Nếu đã thấy tiền thì Sở Thần Y liền thấy tiền sáng mắt và lập tức bắt đầu tiến hành trị liệu. Hắn bận rộn, đầu tiên tuyển chọn mấy vị dược tài, sau đó lại mở ra từng cái bình nhỏ bằng tử tinh. Lấy từ trong đó một chút phấn vụn, rồi từ nơi nào đó lại đổ ra một chút thứ có mùi tanh, sau đó là vị chua, vân vân và mây mây. Có đến hơn 100 loại dược liệu, có nhiều có ít với phần lượng khác nhau, khiến cho người ta xem mà hoa cả mắt. Mặt thấy dược liệu đã đủ, nhưng ngay sau đó hắn lại bưng nồi thuốc lên mà nói, chờ một chút, rồi tiến vào trong phòng. Hắn nổi lửa, rồi lặng lẽ đem 3 giọt máu, cấu dao, cùng với một giọt sinh mệnh chi tuyền nhỏ vào. Cả quá trình được làm đến thiên y vô phùng. Đây là bệnh nhân thứ nhất, vì để cho lần đầu này phải thành công, một lần nổi tiếng, cho nên Sở Thần Y phá lệ hạ xuống tiền vốn, không những dùng máu của cấu dao mà còn cho thêm một giọt sinh mệnh chi tuyền, có thể bảo đảm là bệnh nhân. Ngoài tinh thần ra thì thân thể cũng có thể là long tinh hổ mãnh. Một hồi lâu sau, Sở Dương bưng một chén thuốc đen như mực mà ra, cơ hồ trong nháy mắt phía ngoài 3 người kia và Mưu Nị Nị đồng thời phải bịt kín mũi. Thực sự là quá thối, tin tưởng có thêm toàn bộ phân khắp cả thiên hạ tập trung cùng một chỗ, sau đó để cho nó lên men phân hơn 10 ngày thì cũng tuyệt không thối bằng, quá rung động rồi, thì ra cái loại mùi vị này cũng có thể khiến người ta sợ hãi đến vậy. Uống nó đi, Sở Dương híp mắt nói. Cái này, bệnh nhân ọe ra, tùy thời có thể nôn mửa, chỉ ngửi đã sợ chết mẹ rồi, huống chi là uống vào. Uống nó, Hắc Kỳ Nhân bên trái trầm ngâm thúc giục. Bệnh nhân nghe thế sợ run cả người, hắn lấy một tay bịt lỗ mũi rồi đem cái chén kia bưng đến trước miệng, nhưng lại liên tiếp nôn khan. Thực sự là uống vào thì không biết cái bị mùi vị kia làm chết hay không. Cho dù khống chế được thì chỉ sợ sau này mình cũng không thể ngửi nổi bất cứ thứ gì nữa. Uống hay không uống? Cho dù còn có áp lực rất lớn phía sau, nhưng bệnh nhân này vẫn do dự vì cái mùi thuốc quá kinh khủng. Sao? Hắc Kinh Nhân bên trái khẽ đảo mắt, gã bên phải vốn đang không nói chuyện đột nhiên tiến lên một bước, một tay bóp mũi bệnh nhân, một tay khác cầm chén thuốc đổ ông ốc vào. Người nọ bởi vì hít thở không thông mà theo bản năng há mồm, nhưng ngay sau đó chén thuốc thối kia đã bị dốc thẳng xuống bụng. Hắc Kinh Nhân bên phải lanh tay vuốt bụng, dùng nguyên lực áp vào lưng để thúc giục cho dược lực tiêu hóa. Một hồi lâu sau, khi xác định toàn bộ dược lực đã phát tác, hắn mới buông ra. Người nọ rõ ràng đã đem thuốc uống cạn nhưng vẫn còn nôn khan, song hắn chẳng phun ra được gì. Hắc Kỳ Nhân bên trái liền quay đầu hỏi Sở Dương, cần thời gian bao lâu mới có thể thấy được hiệu quả? Sở Dương nhẩm tính, khoảng một canh giờ là có thể thấy hiệu quả. Tốt, ta chờ một canh giờ. Hắc Kỳ Nhân âm u nhìn Sở Dương, đại phu, nếu như một canh giờ sau không có cảm giác, như vậy hậu quả người cũng biết. Sở Dương liền thản nhiên nói, nếu không thấy hiệu quả thì đừng bảo là cắt chim, coi như bị cắt cổ rơi đầu thì đã làm sao. Nghe hắn nói chắc ăn như thế, vị Hắc Y Nhân này có chút thận trọng nhìn hắn, rồi để cho thời gian từng phút trôi qua. Đại để khoảng nửa canh giờ trôi qua, bệnh nhân đột nhiên có chút kích động, từ trên ghế băng đứng lên, đi tới đi lui, trong miệng lẩm bẩm, có cảm giác rồi, có. Có à, thật không? Hắc Y Nhân tựa hồ muốn động thủ để xác nhận nhưng hắn nhịn được. Đợi đến một canh giờ, bệnh nhân kia nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác hạ thân của mình, đột nhiên cười ha hả, ta được rồi. Hắn vừa nói vừa đột nhiên gào khóc lẩm bẩm, chỉ vì cái quái bệnh chết tiệt này mà ta mất hết gia tài, đầu tiên là tẩm bổ lâu không có hiệu quả, sau đó lại bị người ta lừa gạt đến táng gia bại sản, chi phí đâu chỉ hàng tỷ. Không nghĩ tới, ở nơi này chỉ cần một chén thuốc là xong. Hắc Y Nhân bên phải hỏi, Sở đại phu, lần này đa tạ, nhưng không biết là hiệu quả trị liệu này có thể duy trì bao lâu. Sở Dương liền trầm ngâm nói, y có y đạo, coi như các người không hỏi ta cũng sẽ nói rõ, như vị này được ta chữa trị, nếu sau này không trầm mê trong nữ sắc nữa thì có thể thường xuyên bồi dưỡng, ta đảm bảo từ đó về sau sẽ không thành vấn đề, nhưng nếu vẫn giống như trước kia thối nát như vậy thì hiệu quả trị liệu không quá nửa năm, nếu bệnh cũ mà tái phát thì khó giải quyết hơn. Bệnh nhân kia luôn miệng nói, đa tạ ơn thần y diệu thủ, sau này không dám tận tình thanh sắc quá đáng nữa. Thần y kỳ ảo, ta không chỉ khỏi bệnh, mà thân thể cũng thoải mái hơn rất nhiều, đi đứng hữu lực, quả nhiên là một thần y. Sở Dương thì ngoài miệng khiêm nhường, nhưng trong bụng lại nghĩ, lão tử đã cho ngươi dùng tới 3 giọt máu của cấu dao, ngươi nếu còn không lên được nữa thì cắt mẹ nó đi. Về phần đi đứng hữu lực thì nửa số trong đó phải quy vào công cho sinh mệnh chi tuyền, nửa còn lại sẽ quy công cho dược lực còn sót lại trong cơ thể nhà ngươi. Được sinh mệnh chi tuyền thúc giục thì sao có thể không tốt được. Nếu ngươi có thể thức thời vận công hấp thu thì tu vi tiến nhanh không dám nói, nhưng chắc chắn là để cho thân thể khỏe mạnh tráng kiện, bệnh tật không sinh. Bất quá phải xem là ngươi có được phần tạo hóa kia hay không. Nửa năm, phải cần nửa năm sau. Hắc y nhân bên trái như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một chút rồi nói: Xin hỏi đại phu, liệu đại phu có thể trực tiếp chữa khỏi luôn không, không còn hậu họa gì nữa ấy? Ý của ta nói là coi như trị liệu xong vẫn có thể tận tình thanh sắc, đóng gạch thoải mái, không cần kiêng kỵ gì. Sở Dương lắc đầu nói: Ý của ngươi ta hiểu, muốn có loại hiệu quả này, phương pháp cố nhiên là có, nhưng không phải bằng vào hai tử hà tệ là có thể giải quyết. Hơn nữa vẫn là câu nói kia, nhân lực có hạn, coi như hoàn toàn khôi phục, thậm chí có thể đại tăng thể lực. Nhưng nếu lại tận tình thành sắc thì sớm muộn, có một ngày cũng dẫm lên vết xe đổ. Mà nếu bệnh tái phát, muốn trị liệu thì coi như là ta, cũng là khó giải quyết vạn phần, đại phí công phu. Cho nên nếu có thể tiết chế thì tận lực mà chiết chế. Bệnh nhân có thể ít thống khổ, và ta ít phiền toái đi, xin thận trọng mà tự định đoạt. Ta hiểu rồi, sẽ nhớ kỹ lời đại phu dặn dò. Hắc y nhân sử dụng ánh mắt như chim ưng nhìn Sở Dương một cái, sau đó vung tay lên, chúng ta đi. Hai người nhấc bệnh nhân lên, rồi ba người như một cơn gió lao ra ngoài, ngay sau đó biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Ba người này rời đi cũng đúng như lúc tới vậy, hết sức quỷ dị. Miêu Nị Nị nhìn Sở Dương trong tay đang tung lên ném xuống hai đồng tử hà tệ thì mắt trợn thật to, khóe miệng cũng muốn nứt ra rồi. Thực sự là được rồi, Miêu Nị Nị mặt dài như cái bơm nói. Dễ dàng như vậy, được hai tử hà tệ xong. Sở Dương hừ lạnh một tiếng. Có là gì cơ chứ, mới bất quá là hai tử hà tệ mà thôi, khoảng cách tới 9.500 vạn còn xa lắm. Có thể một buổi tối có 2 ức thủy vân tệ rồi, Miêu Nị Nị túm ria mép bất khả tư nghị nói. Điều này cũng quá nhanh, quá khó tin đi, quả thực chính là nghe mà rợn cả người. Sở Dương ánh mắt rất thâm trầm nhìn ra phía ngoài nói, bất khả tư nghị. Tuy nhiên, cái nghe rợn cả người vẫn còn ở phía sau kìa. Kế hoạch của ta hiện tại bất quá vừa mới bắt đầu, hoặc là nói vừa đi được bước đầu tiên. Bất quá bước đầu tiên này đã rất thành công rồi. Trong mắt của hắn có vẻ quỷ dị. Miêu Nị Nị lắc đầu thở dài, chân chính là quái thai à. Ở trong đêm tối, ba người kia đi ra thật xa, quẹo trái rẽ phải vài vòng, rồi trung niên mũi ưng lạnh lùng nói, đi kỹ viện. Ba người trong nháy mắt hóa thành ba tên tầm hoa vấn liễu, bước ra hướng về một kỹ viện gần nhất. Một lúc lâu sau, quả nhiên là hữu hiệu. Người này vốn đã xác nhận chính là một kẻ triệt để phế nhân, hiện tại có thể trong một đêm mà ngự hai nữ. Đại để còn là bởi vì nguyên nhân bản thân hắn thể chất hơi yếu, nếu là một võ giả có khí lực, hoặc là còn nhiều hơn tới mấy lần cũng được. Nói là phục hồi như cũ cũng không hề quá đáng. Lại tiện nghi cho tên khốn này rồi. Dẫn hắn ra ngoài, ăn uống bổ sung thể lực, nghỉ ngơi một chút rồi mang về đóng gạch tiếp. Mãi cho đến lúc trời tờ mờ sáng, trung niên mũi ưng mới hài lòng chắp tay từ kỹ viện đi ra. Ở phía sau hắn có gã đi theo, người này vẻ mặt tái nhợt nhưng không nhịn được vẻ hưng phấn. Bên kia là một người còn đang phải sốc hắn. Làm sao bây giờ? Trước cứ nuôi hắn đã, ngày mai lại mang đến một gã khác, phải cẩn thận kiểm tra lại xem thuốc này có hoàn toàn linh nghiệm hay không. Dạ, chuyện này nhất định phải xử lý cho tốt. Chúng ta có thể đáp lên con thuyền phát tài kia hay không, thăng chức rất nhanh hay không, toàn bộ phải trông cậy vào vị thần y này. Vốn tưởng rằng vấn đề này cực kỳ khó khăn và hoàn toàn vô vọng, không nghĩ tới trên trời lại rơi xuống một vị thần y. Thực sự là trời cũng giúp ta. Tất cả đều là nhờ hồng phúc của gia chủ, ngay cả có hiểm trở thì cũng sẽ có quý nhân tương trợ. Nói rất hay. Trung niên mũi ưng nhìn gã bệnh nhân toàn thân lộ ra vẻ suy yếu một chút mà trong mắt toát ra vẻ khó nhịn, rồi truyền âm với tên mà đang đỡ hắn. Người này có sống cũng chỉ lãng phí cơm gạo. Nếu ba người thí nghiệm xong, chỉ cần thấy toàn bộ hữu hiệu thì lập tức đem bọn chúng xử trí sạch sẽ. Nhớ, không được lưu lại hậu hoạn. Dạ. Trong mấy ngày này, chúng ta sẽ cho người này ở Thanh Lâu tiếp tục hưởng phước sung sướng. Thứ nhất là để tiếp tục quan sát dược hiệu. Thứ hai là vì hắn đã hỗ trợ xuất lực cho nên cũng cho hắn một điểm ngon ngọt, coi như là một phần thưởng trước khi chết. Hắc hắc. Trong tiếng cười, trung niên mũi ưng chắp tay sau lưng, bước nhanh ra ngoài. Nam nhân đường, Sở Dương đã đóng cửa nghỉ ngơi, nam nhân đường cũng không buôn bán nữa, tựa hồ hắn cả đêm đợi chờ chỉ là chờ ba người kia đến mà thôi. Miêu Nị Nị đi theo Sở Dương đến phòng hắn rồi lắc đầu thở dài. Sở Dương, ta phát hiện ra ta đúng là vẫn còn coi thường ngươi. Thật là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi mà. Sở Dương mỉm cười. Nga, mèo mèo huynh ngươi nhìn thấu được ta sao? Ngươi sở dĩ mở ra nam nhân đường, ước nguyện ban đầu chỉ là vì câu cá thôi sao? Miêu Nị Nị hỏi. Chính xác, Sở Dương gật đầu thừa nhận. Nhưng ngươi làm sao biết được là nơi này nhất định có cá? Miêu Nị Nị đối với việc lần này không thể giải thích được. Bí quyết, nói toạc ra thì nó không đáng giá một đồng, bất quá chỉ là hai chữ, suy đoán mà thôi. Sở Dương trên mặt phát sáng mà nói, Miêu huynh, ngươi cảm thấy phàm là người có loại bệnh này là những người nào? Người nghèo, Miêu Nị Nị khẳng định nói, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, người nghèo cuộc sống thực sự quá mệt mỏi. Đông Hoàng Thiên Địa Giới mặc dù tương đối mạnh hơn một chút, nhưng thuế má cũng nặng. Ở dưới áp lực sinh tồn như vậy, người nghèo phải tiêu hao thể lực của mình mới có thể đổi lấy một mái nhà nhỏ mà sinh tồn. Mà Cửu Trọng Thiên Khuyết bởi vì linh lực đầy đủ, cho nên tuổi thọ của mọi người trên căn bản đều từ 150 đến 200 tuổi. Nếu không quá lao lực thì hoặc là có thể còn sống được một thời gian ngắn. Bất quá chính là bởi vì như thế nên người nghèo sau khi có vợ thì chỉ đến khoảng 50 tuổi thì thân thể đã bắt đầu thoái hóa dần, đến khoảng 70-80 thì trên căn bản đã tắt dục, dần dần sẽ bị bất lực. Đến tuổi thọ đó thì cũng chẳng ai quan tâm đến việc đóng gạch nữa, chỉ còn lại trách nhiệm nuôi sống gia đình mà thôi. Cũng bởi vì những trách nhiệm này mà mọi người mới phải sớm liều mạng, mới tiêu hao, mới vì mệt nhọc mà chết sớm. Miêu Nị Nị thật thà thở dài nói. Sở Dương yên lặng gật đầu. Miêu huynh phân tích chính xác, bất quá chúng ta là tu luyện giả, so sánh với người bình thường thì cũng không phải là không có áp lực. Thứ nhất chúng ta phải nuôi sống người nhà, thứ hai còn phải tùy thời đối mặt sinh tử chém giết. Mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng trên cõi đời này, người cường đại hơn chúng ta có rất nhiều. Miêu Nị Nị mặc nhiên gật đầu. Còn nữa, coi như là người bình thường nghèo khó có bệnh không ít, nhưng trên căn bản cũng không thể nào quan tâm được là bởi vì áp lực của bọn hắn quá lớn. Bọn họ cho dù có nghĩ đến thì cũng không có cách nào, cho nên mặc kệ. Cho dù là thanh niên chưa đến 20 tuổi cũng là như vậy, nhưng đại đa số vẫn chịu đựng được. Dĩ nhiên, cũng có người sẽ không nhẫn nhịn như vậy, có thể gây thành thảm kịch. Miêu huynh hẳn là hiểu ý ta chứ. Miêu Nị Nị thở dài. Thế nhưng, người giàu thì hoàn toàn bất đồng nha, bởi vì cuộc sống của họ trôi qua thư thái không có áp lực, cho nên có thể tượng tình mà thanh sắc, nhất là lớp phú nhị đại. Quần là áo lụa, ba đời quý tộc, đây vốn là một định luật của thế gian, không người nào có thể nghịch lại, không người nào có thể tránh được. Nhị đại không vững vàng vốn đã là quy luật rồi, bởi vì nhất đại, từ nghèo thành giàu, một đời gây dựng sự nghiệp cho nên thường thường sẽ có một loại tâm thái là đời này của ta đã khổ nhiều rồi. Hiện tại ta phát đạt thì con của ta tự nhiên không thể để cho nó chịu khổ nữa. Bọn họ không biết là khi có loại ý nghĩ này thì họ bắt đầu cưng chiều hài tử, mà cưng chiều chính là đem tiền đồ của con mình chôn vùi đi. Đời sau sẵn có để hưởng thụ, tiền bạc, gái gú, muốn là có, dễ như trở bàn tay, dần dần đã trở thành một căn bệnh ác tính, mà nguyên dương của nam nhân chính là thứ căn bản chi nguyên, nếu như không khắc chế tất nhiên nó sẽ bị hư thiếu. Có thuyết pháp nói rằng, ở dưới người dân bình thường cả đời của bọn họ chỉ xuất ra được khoảng 1,5 lít, nhưng sẽ được chia đều ra cho từng năm tháng. Nếu như ngươi chỉ trong một thời gian ngắn dùng hết 1,5 lít đó, thì về sau người không có để mà xuất ra nữa. Cho nên, người nghèo thì phải 40-50 tuổi mới bắt đầu suy yếu, còn nhà giàu đời thứ hai thường chỉ ngoài 20 hoặc trong khoảng 20-30 tuổi sẽ xuất hiện tình huống như thế. Mà kế hoạch của ta chính là nhắm vào một tình huống như thế để xây dựng nên. Mà đưa ra giá cao cũng chính là để bọn họ mang tiền tài ói ra một phần. Ta nghèo như vậy coi như cướp của người giàu, giúp đỡ những người nghèo khó. Cướp của người giàu, giúp đỡ người nghèo khó. Miêu lão sư mãnh liệt liếc mắt, Sở Dương nhàn nhạt cười nói, dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là mấy đồng tiền trinh mà thôi, vì đối tượng mới chỉ là con cá nhỏ. Cá lớn chân chính sẽ đi theo sau cá nhỏ mà tới, cho nên ta sẽ cấp cho con cá nhỏ này một chút ngon ngọt. Cá lớn chân chính là ai? Sở Dương mỉm cười không nói. Miêu Nị Nị lại nói, từng bước của ngươi cũng không dễ hiểu tí nào. Sở Dương cười ha hả một tiếng rồi đưa tay chỉ ra phía ngoài. Phía ngoài mờ mờ cho nên chỉ cầu thêm một chút ngụy trang là đã không nhìn rõ người tới là ai. Như thế sẽ che chở tốt cho bọn họ hơn, cho nên buổi tối mới có bệnh nhân đến. Nhưng ta thực ra không nghĩ là ngay ngày thứ nhất đã tới, hơn nữa gấp gáp như vậy. Sở Dương thản nhiên nói, ngày thứ nhất có thể buôn bán lời một món tiền nhỏ nhưng cũng coi là khởi đầu tốt. Miêu Nị Nị nghe được hai chữ tiền trinh thì nhịn không được mà liếc mắt, sau đó thở dài. Chính xác, cái này mà so với mục tiêu của ngươi thì đúng chỉ là tiền trinh mà thôi. nhưng chỉ với tốc độ như vậy thì đoán chừng mấy vạn năm sau sẽ có đủ tiền mà ngươi cần. Bất quá ta vẫn không rõ là cá lớn ở đâu chứ. Miêu huynh cần gì phải là tâm phục mà ngoài miệng không phục. Không biết Miêu huynh còn nhớ hay không, khi chúng ta đi ăn cơm chùa, ngươi có lưu ý tới những người chung quanh nói chuyện không? Sở Dương quỷ dị nháy mắt hỏi. Người chung quanh nói chuyện ư? Miêu Nị Nị sửng sốt một lúc, lát sau mới đỏ mặt. Thực sự không chú ý, lúc đó ta còn mải ăn. Bữa cơm kia, nửa đoạn trước thì là tham ăn tục uống, còn nửa đoạn giữa thì gấp gáp vì không có tiền, phần sau thì phải diễn tuồng, đâu còn có lòng dạ nào mà suy nghĩ tới những cái khác. Miêu huynh, Sở Dương nghiêm nghị dạy dỗ, ta và ngươi đều là người giang hồ, điều trọng yếu nhất chính là mắt phải nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, làm sao mà ngươi lại không cẩn thận như vậy chứ? Qua loa như thế thì làm sao có thể thành đại sự? Miêu Nị Nị mặt đỏ tới tận mang tai, nhà răng nói. Ngươi nói hay là không đây? Ta đã nghe được không ít tin tức, nhưng ta chỉ cảm thấy hứng thú với một tin tức mà thôi, Sở Dương thần bí nói. Ở bên phải của chúng ta, vị trí gần cửa sổ có hai người nói chuyện. Một người trong đó nói là bao lâu rồi chưa từng thấy thành chủ đại nhân. Tên còn lại này nói dường như là từ năm trước, sau khi thành chủ đại nhân tái giá, các cô nương bên kia cũng thấy kỳ quái. Nói tới đây Sở Dương cười rộ lên. Lời này thì thế nào chứ? Nó có thể đại biểu cho cái gì? Miêu Nị Nị buồn bực nói. Từ mấy câu nói đó ta đã phân tích ra một vài chuyện. Thứ nhất, hai người kia là dạng người mở thanh lâu, thủ hạ của họ có không ít cô nương xinh đẹp. Tiếp theo chính là việc trước khi thành chủ đại nhân tái giá thường xuyên đến chỗ bọn họ, dĩ nhiên bất kể là tìm các cô nương hay là việc đến thành lâu cũng đều nói rõ là vị thành chủ đại nhân này là một kẻ sắc quỷ, hoặc là nói là hắn vô cùng thích những chuyện phòng the. Thứ ba, thành chủ đại nhân là một người rất có nguyên tắc, bởi vì hắn muốn phát tiết dục vọng thì sẽ đi thành lâu, mà một loại có quyền thế như thế thì sẽ đi thành lâu sau, ức hiếp nữ nhân cũng rất bình thường thôi mà. Thứ tư, người nọ có nói các cô nương cũng rất kỳ quái, mà không nói là một cô nương nào đó kỳ quái. Cái này nói lên một vấn đề là thành chủ đại nhân này không chỉ đi tìm một cô nương, người đã hiểu chưa, hắn thích chơi cái kiểu NP. Cái thứ năm chính là vị thành chủ đại nhân này rất mạnh, rất trâu bò. Sở Dương cười hăng hắc. Miêu Nị Nị nghe vậy không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hai người kia chỉ nói vài lời không có liên quan, nhưng Sở Dương nghe xong là có thể phân tích suy đoán ra nhiều tin tức đến thế sao. Đang muốn nói chuyện lại nghe thấy Sở Dương nói tiếp, Miêu Nị Nị không thể làm gì khác hơn là đem lời nói nuốt trở lại trong bụng. Còn có nữa, thành chủ đại nhân năm trước đã tái giá. Sở Dương thần bí nháy mắt nói, Miêu huynh, ngươi nên lưu ý là tái giá chứ không phải là cưới vợ bé nha. Tái giá thì chính là lấy vợ, nói cái khác là thành chủ đại nhân hiện tại chỉ có duy nhất một lão bà thôi. Miêu Nị Nị càng mê võng. Đúng vậy, nhưng mà liên quan con mẹ gì? Nhà cao cửa rộng, khẳng định là cần phải có một vị phu nhân để chấn trạch chứ. Ngu ngốc, Sở Dương hơi bị chán nản nói. Hắn trước kia đi thanh lâu tầm hoan, mỗi lần đều tìm nhiều cô nương để làm bạn, nhưng hôm nay lại cưới có một lão bà và không đi thanh lâu nữa. Ngươi cảm thấy chuyện này ý vị thế nào? Miêu Nị Nị gãi đầu không hiểu, ý vị thế nào chứ? Sở Dương trợn trừng mắt thở dài. Ngươi thực sự không phải là người của Miêu tộc, hẳn phải là Trư tộc mới đúng. Phắc, ngươi không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy? Trong yêu tộc bọn ta căn bản không có Trư tộc. Ngươi không hiểu thì nói là không biết cũng không có mất mặt đâu. Nhiều lắm chỉ bị cho là không có kiến thức thôi. Nhưng không hiểu mà cứ nói bừa thì chính là mất mặt. Những ngày ở chung một chỗ với ngươi, ta cảm thấy được sự thông minh của ta đã bị ngươi làm giảm đi. Không hiểu mà lại giả hiểu. Mệt người mệt mình. Miêu Nị Nị ngôn từ chính nghĩa hồi đáp. Sở Dương vỗ trán cái đốp. Đối mặt với con hàng này quả thực là hết chỗ nói rồi. Cuối cùng hắn đành phải phối hợp giải thích. Cho nên ta đưa ra kết luận. Thứ nhất, vị thành chủ phu nhân này mới. Thành chủ phu nhân mới này có thể có nhu cầu tương đối lớn về quan hệ tình dục, cho nên thành chủ không có dư lực để đi chơi nữa. Bất quá khả năng này chỉ chiếm một nửa. Và khả năng thứ hai lớn hơn là thành chủ đại nhân có bệnh. Thành chủ đại nhân là tự nhiên, là thể diện của thành chủ là phải có. Nếu trước kia hắn không để ý đến thể diện thì các ngươi nói hắn như thế nào là háo sắc, nhưng bây giờ hắn có gì khác thường, cho nên ta liền đánh cuộc chính là cái sau. Thậm chí việc tái giá của hắn bất quá chỉ là để che giấu tai mắt người đời, là cái cớ để hắn không đến những nơi hoa bướm kia nữa. Cũng chỉ là suy đoán thôi, bởi vì có cái trước cái sau. Miêu Nị Nị nghe đến cái trước cái sau thì không khỏi choáng váng đầu óc. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì thì ta cảm thấy đây chính là một cơ hội. Sở Dương mỉm cười thần bí, siết chặt quả đấm. Chỉ cần là cơ hội thì nên nắm nó lấy. Miêu Nị Nị trợn mắt há hốc mồm. Ngươi cũng bởi vì hai câu nói như vậy mà lại mở ra nam nhân đường này sao? Nếu ngươi đoán sai thì sao chứ? Sở Dương buông tay. Thế sự không có gì tuyệt đối. Nếu như là ta đã đoán sai thì đó cũng là chuyện không có biện pháp. Bất quá chỉ cần có một thành cơ hội thì ta liền muốn thử. Huống chi chuyện này ít nhất cũng phải có hai thành cơ hội trở lên. Thử một chút thì đã làm sao? Huống chi, ta muốn mua Tử Hà Vương Phủ, cửa thứ nhất là nhất định ta phải có địa vị. Sau khi có địa vị mới có thể có cơ hội nhìn thấy thành chủ, sau đó mới có thể được thành chủ cho phép. Hơn nữa chẳng qua chỉ là có thể thôi. Hiện tại ta có con đường nào để có thể liên hệ với thành chủ đây? Sở Dương liền nói, ngay cả còn có những con đường khác thì hiệu quả cũng quá chậm, trong vòng nửa năm sợ là không được, cho nên ta phải dứt khoát đánh bạc một phen. Chuyện mặc dù không theo ý ta thì đối với ta mà nói thực ra có tổn thất gì đâu, nhưng nếu như là chẳng may ta đoán đúng, mượn được một cỗ lực lượng như vậy, ta chính là ân nhân của thành chủ rồi. Ân nhân mà muốn mua đồ, hẳn là chủ quản có thể tạo điều kiện cho ta chứ. Nói như vậy thì ta bớt phải đi đường vòng. Sở Dương cười nói, huống chi từ ba người tối nay đã làm cho ta đối với suy đoán của mình càng thêm nắm chắc. Không hiểu ba người này với suy đoán của ngươi có quan hệ gì sao? Mêu Nị Nị lắc đầu hỏi. Ba người này ai là ngươi? À, ba người này là ai? Ngươi có thể nhìn ra được không? Sở Dương hỏi. Nhìn không ra, bất quá ta có thể xác định được, cái ngoài cả bệnh hoạn kia ra thì hai người còn lại đều là võ giả, Miêu Nị Nị khẳng định. Sở Dương đối với sự thông minh của con hàng này trực tiếp im lặng. Trong ba người này, bệnh nhân kia nghèo rớt mùng tơi, hoàn toàn là do người ta định đoạt, hắn chỉ là một con vật thí nghiệm. Hai người kia mới là người ra hiệu lệnh, gã bên trái là một thương nhân, hoặc giả là người của tài phiệt thế gia. Sao có thể thấy được là thương nhân? Nói không chúng nó là sát thủ. Miêu Nị Nị không phục. Cho nên mới nói ngươi đần độn thì ngươi lại tự ái. Thứ nhất là bởi vì hai Tử Hà tệ kia, hắn chính là dùng ngón tay giữa lựa ra. Sở Dương thản nhiên nói, động tác chọn Tử Hà tệ này và cách khiến cho nó rơi trên bàn còn xoay mấy vòng, tin tưởng là chỉ có người hay cầm tiền để đùa nghịch mới có thể làm được. Võ giả thì ai lại đi làm cái động tác cổ quái này? Với họ bất quá chỉ là đồng tiền mà thôi mà. Thứ hai, trên thân người kia có một loại uy nghiêm hoặc khí tức của cấp trên, nhưng hơi thở này không phải là của người quyền cao chức trọng, và nó thuộc về cái loại có tiền, hơn nữa mang một loại cảm giác về sự ưu việt, nhất là đồ vật ở đây hắn không để vào trong mắt, thái độ đối đãi với kim tiền càng thêm khinh bạc, loại người như vậy chỉ có thể là thương nhân. Thật là đúng, Miêu Nị Nị bừng tỉnh đại ngộ. Còn có từ ánh mắt hai người kia mà nhìn thì đối với ta họ chỉ có sự mong đợi chứ không quá nghiêm khắc. Điều đó nói rõ rằng hai người bọn họ bản thân không có bệnh tật này. Nếu như bọn họ bản thân không có bệnh tật nhưng lại dùng một người xa cơ thất thế, nghèo rớt mùng tơi đến dò xét y thuật của ta, lại càng không tiếc tiêu phá những món tiền khổng lồ chỉ để chứng minh là ta có bản lĩnh này, tin tưởng là bọn họ có toan tính không nhỏ. Ngươi phải biết rằng, bọn họ vì thử dò xét ta mà ném ra hai Tử Hà tệ. Điều này nói rõ y thuật của ta được bọn họ cực kỳ trọng dụng, mà cái thương nhân trọng dụng không ngoài mục đích kiếm lời. Các ngươi, người nào mới có thể giúp cho bọn họ kiếm được lời nhiều đây? Nhất là trong cái Tử Hà thành này, người nào đáng giá để bọn họ phải đầu tư lớn như vậy? Sở Dương hỏi. Thành chủ, Miêu Nị Nị bừng tỉnh đại ngộ. Người rốt cuộc cũng thông được một chút, Sở Dương nói. Nhìn quanh nơi đây dường như cũng chỉ có thành chủ mới có quyền lực lớn như vậy mà thôi. Thử hỏi, nếu như bọn hắn cung cấp con đường chính xác để chữa hết bệnh cho thành chủ đại nhân, thì kết quả sẽ thế nào đây? Khẳng định là không thể tốt hơn, Miêu Nị Nị nói. Nhưng làm sao ngươi khẳng định là bọn họ chính là vì cái này mà đến? Ta vẫn là câu nói kia, thế sự không có gì tuyệt đối, cái này còn phải xem. Ta cũng không dám khẳng định, nhưng nếu bọn họ trong vòng vài ngày sau lại đưa tới một người bệnh khác thì ta đã tương đối nắm chắc. Sở Dương thản nhiên nói, cho nên ta còn phải cần chờ mấy ngày, kiếm tiền mấy ngày tiền trinh cái đã. Cho dù bọn họ vì chuyện này mà đến, cho dù thành chủ đại nhân thực sự có loại bệnh này, thế nhưng trị xong, công lao sẽ quy cho bọn chúng thì sao? Miêu Nị Nị vò đầu bứt tai hồi lâu rồi nói ra như dội cho hắn một gáo nước lạnh. Ta tự nhiên sẽ có biện pháp, Sở Dương thản nhiên nói. Thứ nhất, bọn họ cũng không dám trực tiếp nói cùng với thành chủ, chẳng lẽ nói ngài có bệnh sao? Cho nên bọn họ phải đánh vu hồi, dùng một loại phương thức không có đả thương mặt mũi mà đem ta giới thiệu cho thành chủ, sau đó từng bước hướng dẫn, mà loại vu hồi này lại chính là cơ hội của ta. Sở Dương nháy mắt mấy cái, nếu người này đàng hoàng thì nó không chừng ta còn cho hắn con đường làm ăn, nếu hắn lòng dạ độc ác không để cho ta sống yên ổn thì ta đây dứt khoát cho hắn một cái mưu kế. Sở Dương mỉm cười nói, Mặc dù ta cũng không biết hắn định mưu tính chuyện gì, nhưng hắn vì chuyện này ít nhất phải giao ra khoảng 20 tử hà tệ trở lên. Chuyện này lợi nhận tuyệt đối phải trên 100 tử hà tệ, thậm chí nhiều hơn nữa. Nếu thấp hơn 100 thì còn có nhiều nhân tố bất định, bọn chúng chưa chắc dám mạo hiểm. Sở Dương cười hăng hắc, mặc dù ít nhưng đối với người bình thường lại không tệ chút nào. Ta nếu như có thể thuận tay lấy ra, miễn cưỡng cũng mua được mấy khối đường để ăn. Phi, mấy chục tỷ thủy vân tệ mà chỉ mua mấy khối đường ăn, người mua đường về có thể đem người đẻ chết cả 100 lần. Mên Huy Nị ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng đối với Sở Dương trong lúc bất chợt đã bội phục sát đất. Người này đầu óc đúng là ghê gớm tởm. Chỉ hai câu chuyện phiếm nơi phố phường, nhưng lọt vào tai Sở Dương lại hội họp thành một cơ hội có thể kiếm được mấy trăm ức thủy vân tệ. Mên Huy Nị đột nhiên cảm giác được một chuyện, trận đánh cuộc này Sở Dương thực sự chưa chắc đã thua. Tiểu tử này lại chỉ bằng một chút xíu dấu vết liền suy đoán, suy lý ra nhiều nội dung như vậy, sau đó lại chế định ra một kế hoạch cụ thể. Kế hoạch không những có tính khả thi cực cao mà chu đáo chặt chẽ, có thể nói là kín đến giọt nước không lọt, đem lòng người còn tính toán rõ ràng. Mình tuy rằng là nhất tộc chi sư, nếu nhưng bàn về sự cơ biến thì chỉ sợ còn không bằng một phần vạn của tiểu tử này. Phi, lời này trong lòng nghĩ thế nhưng quyết không thể để cho tiểu tử này biết bản miêu nghĩ vậy. Hơn nữa bản miêu chẳng qua là một giáo sư học vấn chứ không phải là một kẻ nghiên cứu âm mưu. Rốt cuộc nghĩ thông hết thảy tiền căn hậu quả, Miêu Nị Nị suýt chút nữa muốn coi người khác là thần tượng. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng hắn tuyệt đối không chịu thừa nhận. Chờ một chút, Miêu Nị Nị đột nhiên cảm giác được là mình giống như là một kẻ bị cho vào trong vậy. Dừng lại, ta muốn hỏi một câu. Ta nghe tiểu tử ngươi nói thì cho dù ngày đó ta không đánh cuộc với ngươi thì ngươi vẫn sẽ làm vậy phải không? Cái kế hoạch này sớm đã được ngươi vạch ra hả? Miêu Nị Nị nói xong lại càng thêm buồn bực. Nói cách khác, ta đây thực ra chỉ là một món thu hoạch ngoài ý muốn của ngươi sao? Không có ta kế hoạch vẫn thế, mà có ta kế hoạch vẫn vậy. Bất quá có ta thì lợi nhuận nhiều hơn một chút. Tiểu tử ngươi đã tính toán thiết kế như vậy sao? Sở Dương thấy thế vội cười làm lành. Coi ngài nói kìa, sao có thể như vậy chứ? Ngài là ai? Là miêu tộc chi sư, làm sao có thể có chuyện mà ngài tính toán không ra? Chuyện kia ta chỉ tính tới sau khi nghĩ đến việc mua Tử Hà Vương phủ thôi. Miêu Nị Nị nghe vậy gật đầu nói cũng đúng, bản miêu há là hạng người để mặc cho người khác tính toán ta sao? Người nói đúng, ha ha. Mặc dù đêm 30 đánh thỏ có thịt là có lẽ mừng năm mới, không có thì cũng không sao, nhưng nếu có thì cũng vẫn hơn, dù sao thì có chút ít thịt thỏ vẫn tốt hơn là không có. Câu nói kia phải nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, châu chấu dù nhỏ thì cũng là thịt. Sở Dương lộ ra một nụ cười như muốn ăn đòn. Miêu Nị Nị chán nản nói, ngươi có thể không tức giận hay sao? Bị tỷ dụ thành con thỏ, mặc dù bực mình, nhưng thỏ tộc và miêu tộc đồng cấp với nhau, còn châu chấu thì tính sao đây? Ta là nói đồng dạng thôi, Sở Dương khoanh tay, trong lúc bất chợt dâng lên một loại cảm giác hãnh diện. Lúc trước bị giễu cợt, hôm nay phản đòn trở lại, sự thoải mái làm cho hắn cảm giác phiêu phiêu. Miêu Nị Nị đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt nhìn thấy kẻ kia ra mặt lớn lối và mặt đắc ý vui mừng thì cái đuôi mèo cơ hồ giận đến mức là dựng đứng lên trong tấm áo choàng. Hắn oán giận hừ một tiếng rồi phải tay áo bỏ đi, chỉ để lại mấy chữ: hôm nay vui mừng, cẩn thận ngày sau khóc lóc. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc rồi sao? Ta xem sau khi ngươi thua thì khóc thảm cỡ nào, meo meo. Sở Dương nhìn Miêu Nị Nị hầm hừ đi ra thì khóe miệng mỉm cười, nhưng sau đó thân thể lại đi lòng vòng. Cũng không biết tại sao mà thân thể lại có biến hóa khác lạ, mặt mũi trở nên hoàn toàn thay đổi, giống như biến thành một người khác vậy. Sau một khắc, hắn liền từ cửa sổ vô thành vô tức nhẹ nhàng chui ra ngoài. Miêu Nị Nị vừa trở lại gian phòng của mình, trong lúc bất chợt chân mày giật giật tự nhủ. Đã trễ thế này, người này còn muốn đi đâu? Không cẩn thận là bị người ta bắt đi. Kẻ này tu vi thực sự là không đáng kể. Ngay sau đó hắn cũng vô thành vô tức nhẹ nhàng chuồn ra ngoài. Thiên cấp cao thủ thực lực đương nhiên không chỉ dựa vào cái miệng, danh phù kỳ thực không giống bình thường. Miêu lão sư ẩn tung theo đuôi, bằng vào tu vi của Sở Dương tự nhiên là không phát hiện ra, lại càng không rõ được tung tích. Miêu Nị Nị nhìn về phía trước thấy Sở Dương đang lén lút đi tới trước một tòa nhà rồi lấy tiền ra mua thứ gì đó, sau đó mới thản nhiên đi vào. Miêu lão sư đến gần vừa nhìn chỉ thấy trên cửa có một tấm băng lớn để mấy chữ Linh Thú Bác Dịch Tràng. Thì ra Sở Dương ngươi lại chạy tới đây đánh bạc. Miêu lão sư lắc đầu, chỉ tiếc gian sắt không thành thép, thở dài nói, tuổi còn nhỏ mà không chịu học hỏi, mới có mấy đồng đã nhịn không được ra ngoài chơi bời. Nơi này dường như cũng không có gì nguy hiểm, bản miêu nên về sớm đi ngủ thôi. Không về ngủ thì dường như cũng không được. Bác Dịch Tràng là nơi tiêu tí, tiền bạc cực kỳ là đắt đỏ. Mèo mỗ hoàn toàn không đủ lực. Nếu đã có thể đại khái xác định là người ta đã an toàn thì tự nhiên là muốn quay về. Loại linh thú Bác Dịch Tràng này đại đẻ nó tương đương với chỗ kiểu đá gà đua chó của dạng con nhà nầu mới nổi ở kiểu Trọng Thiên. Bất quá nơi này sẽ cao cấp hơn rất nhiều. Đối tượng đánh bạc chính là dùng linh thú có thực lực không tầm thường. Linh thú nơi này tùy tiện con nào con ấy nếu được thả vào kiểu Trọng Thiên thì đều có thể gây ra oanh động. Đáng tiếc là rơi vào kiểu Trọng Thiên khuyết cũng chỉ biến thành con cờ cho người ta cá cược mà thôi. Linh thú Bác Dịch là kiểu đánh bạc được võ giả của cửu trọng thiên khuyết ưa thích nhất. Phương thức đánh bạc cũng rất đơn giản. Người chơi sẽ chọn con linh thú nào mà mình thích, sau đó thông qua trận đấu giữa các linh thú để xác định thắng thua và cho ra kết quả đánh bạc. Cái này so với đá gà cũng không khác nhiều lắm, nhưng linh thú sống mái với nhau thì sự kích thích trong đó không thể nghi ngờ là hơn xa các phương thức đánh bạc bình thường. Ngoài ra có thể tiến vào nơi đây bản thân cũng đã chứng minh là mình tài trí hơn người. Bởi vì chỉ có chọn lựa hoặc là tự mình bắt được linh thú đem vào thì mới có tư cách tiến vào nơi này. Hơn nữa, ít nhất phải là võ giả huyền cấp trở lên mới có tư cách nhập môn. Người bình thường muốn vào cửa cũng là không thể. Ở trong này điều cấm kỵ chính là nghiêm cấm ẩu đả. Cho dù có thủ giết cha đoạt vợ, nhưng chỉ cần tiến vào nơi đây thì hết thảy kiêu hận phải tạm thời dẹp qua một bên. Ngoài ra bất luận kẻ nào cũng bị hạn chế thời gian ở đây. Dưới tình huống bình thường, võ giả địa cấp trở xuống không được phép ở trong quá 3 ngày. Ít nhất phải trên địa cấp mới có thể kéo dài thời gian lưu lại. Bất quá coi như là thiên cấp, là tầng thứ cường giả cũng không được ở liên tục quá 3 tháng. Sở Dương vừa kiếm được 2 tử hà tệ cho nên thản nhiên tiến vào chỗ đánh bạc này. Mới vào mà hắn đã bị âm thanh ồn ào sôi sục suýt nữa làm té ngã. Tuy nhiên chỉ là suýt té ngã thôi, vì ở chỗ này khách nhân tùy tiện một ai cũng có thực lực tương đối, âm thanh hội tụ cũng chỉ là có lực tương đối thôi, nếu là người bình thường thì thực sự không chịu nổi. Chỉ là Sở Diêm Vương xử trí không kịp đề phòng cho nên mới không khỏi bêu xấu một chút. Từ bên ngoài im ắng mà không nghĩ tới vào bên trong lại như là núi thở biển gầm. May mà ở đây không có người quen, nếu biết đường đường là cửu kiếp kiếm chủ xíu chút nữa bị tiếng gầm làm té ngã thì đúng là sẽ để cho bọn họ cười rụng răng. Đập vào mắt hắn là hình ảnh của vô số người mặt đỏ phừng phừng, phồng cả cổ, khan cả giọng mà giống lên, cắn nó, cắn chết con mẹ nó đi, tránh ra, ai, tiền của ta. Ơ, lão tử lại thua rồi, ta phắc. Wow, lần này lão tử thu được cả vốn lẫn lãi, lão tử hảo nhãn lực à. Sở Dương nghe được những thanh âm này, nhìn bên trong nơi nơi đều chật ních cả người, ai nấy đỏ mặt tía tai, thét lên thì không khỏi thở dài. Còn nói cái gì mà nơi này là sòng bạc xa hoa nhất, tình huống như thế chẳng khác gì một sòng bạc bình thường. Sở Dương rốt cuộc hiểu rõ một đạo lý, dân cờ bạc chính là dân cờ bạc. Coi như thân gia bạc tỷ, người uy chấn thiên hạ nhưng chỉ cần hắn là một con bạc thì khi đánh bạc cũng chẳng khác gì một tên đồ cùng nơi phố phường. Sau một khắc Sở Ngự Tọa nhãn châu xoay động trong lúc bất chợt bộc phát ra tiếng hô to. Wow, sống khá giả nghiện ngập. Đại gia ta tới rồi đây, hống. Ngay sau đó hắn lấy một cái loại bộ dạng gấp không thể chờ được, khẩn cấp không đợi được nữa mà vọt vào trong, mặt đỏ bừng, khua tay múa chân. Tư thái như một kẻ nghiện cờ bạc, giống như kẻ đã tịch mịch cả ngàn năm trong lúc bất chợt một lần nữa tiến vào sòng bạc. Sự hưng phấn này cơ hồ là một loại quên mình, tinh thần vô ngã, vì đánh bạc mà không biết bố con thằng nào là ai, bởi vì đánh bạc mà vong ngã. Mắt thấy Sở Diêm Vương điên cuồng lao vào, đám người bên cạnh đang khàn cả giọng hoan hô cũng không khỏi sợ hết hồn. Con mẹ nó chứ, người này có phải mấy trăm năm chưa được đánh bạc hay không, có vẻ như là động đến mức bộc phát bệnh tim, té ngã bên cạnh ta vậy, ta thật con mẹ nó xui xẻo. Lúc này có hai ngã nhân viên của linh thú Bác Dịch Tràng vẻ mặt tươi cười tiến lên chào đón. Người như thế sòng bạc cũng thường gặp, đó là người chỉ biết đặt cược mà không biết thu tay lại, không thua hết thì tuyệt đối không đi ra. Mà bất kỳ sòng bạc nào thì cũng đều hoan nghênh như người như vậy, họ đều là khách quý hết. Tiền thần à? Về phần tại sao không phải là tài thần tán tài nhưng có thể không nghèo đi, còn tiền thần thì mất tiền sẽ trở thành người nghèo kiết xác. Người như thế thì làm sao có thể là tài thần được, không thể làm gì khác hơn là tiền thần. Hoan nghênh các hạ quang lâm, xin hỏi các hạ thích đánh gì? Một nhân viên trung niên hỏi. Còn phải hỏi sao, tự nhiên cái gì cũng thử một chút. Sở Dương hai mắt sáng lên nhìn bốn phía, sau đó nhếch mũi, nhìn về phương xa đang huyền náo với vẻ mặt say mê. Mau đưa ta đi đặt cược, làm trễ thời gian kiếm tiền của lão tử, ta không tha cho các ngươi. Ách, cái này này kia cái gì. Sở Dương trừng mắt, hắn vốn ngụy trang thành mắt tam giác, giờ khắc này khí thế bức người, hoặc là nói lưu manh bức người. Lão tử có tiền, hôm nay chính là lấy tiền để thắng tiền. Vừa nói vừa thò tay vào trong ngực rầm một cái, một thứ giống như tiền mộng ảo xuất hiện, thấy không, đây là cái gì? Hai người vừa nhìn nhất thời ánh mắt đờ ra, tử hà tệ, lại là tử hà tệ, con ma bạc này lại định dùng tử hà tệ tới để đặt cược xong. Đã nhiều năm như vậy, người đánh bạc trực tiếp dùng tử hà tệ, coi như chúng ta có quen mở sòng bạc cũng chưa từng thấy mấy. Thằng ngốc này lại là kẻ có tiền ư? Nhìn bộ dáng thì đoán chừng là nhà giàu mới nổi đi. Nhưng mà người như vậy mới thực sự là đáng yêu nha. Chỉ thấy Sở Dương sau khi móc ra tử hà tệ thì càng thêm bùng nổ, ngửa mặt lên trời nộ hống. Lão tử có tiền, lão tử sẽ lấy tiền vật tiền. Ai có thể thắng đáo tử thì đó là hắn có bản lĩnh, lão tử nguyện chịu thua. Nhưng ai thua ta, ha ha, đó là do hắn bản lĩnh kém. Sở Dương nói lời này không nhỏ hơn, mà mở miệng một tiếng lão tử, mỗi câu mỗi lời đều lớn lối, bừa bãi, làm cho người ta nghe được cũng giống như ăn phải phân vậy, rất là không thoải mái. Trong lúc nhất thời, khắp nơi mọi người nghe thấy thì khuôn mặt bất mãn quay đầu quát lớn, kẻ nào ngu ngốc hô hoán cái gì đấy, cái đồ vô liêm sỉ, lại dám ở chỗ này quấy rầy đại gia, muốn ăn đòn không? Mẹ kiếp nó, đang thua lại có thằng ngu đến quấy rầy. Lão tử tức giận. Rất nhiều người hùng hổ quay đầu, nhưng sau một khắc cả tập thể ngây ngẩn cả người. Vị nhà giàu mới nổi này trong bàn tay rõ ràng có tử quang ảo ảnh lóng lánh, vẻ mặt khinh bạc, đúng là một thân đốt tiền khinh cuồng vô hạn. Nhưng vào giờ khắc này mọi người cũng không chú ý đến điều đó. Vô luận là đốt tiền vô hạn, khinh cuồng vô hạn hay thế nọ thế trai, thì trong cái mắt này không còn ý nghĩa gì nữa. Tử hà tệ, hẳn là tử hà tệ. Ta không nhìn lầm chứ, con mẹ nó thực sự là tử hà tệ, lại dám dùng tử hà tệ đi đánh bạc. Người này rốt cuộc là không có đầu óc, hay là đầu to mà óc chỉ bằng cái hạt nho? Người thì biết cái gì, người ta đó là kẻ có tiền. Đó là không có tiền mà có thể móc ra được tử hà tệ sao? Ta thích nhất là người có tiền như vậy, ta muốn cùng hắn đánh một ván, có thể lấy tử hà tệ ra đánh cuộc thì còn gì hơn nữa. Nhưng ngay sau đó một nhóm người chợt lao tới trên mặt đầy quang thải của tử hà tệ. Hắc hắc, vì tiểu huynh đệ này, hai ta chơi một trận đi. Người có tiền không? Muốn tay không bắt giặc sao? Để ta đánh đi. Huynh đệ, người nghỉ ngơi chút đi, để ta phụng bồi. Rất hiển nhiên là Sở Dương vẫn còn đánh giá thấp uy lực của tử hà tệ. Nơi này dù sao cũng là một thành nhỏ ở vùng biên duyên, còn tử hà tệ chính là đồng tiền có giá trị nhất của cả cửu trọng thiên khuyết. Có quá nhiều người sống cả đời, nhưng lại chưa từng được nhìn thấy qua một đồng tử hà tệ nào. Hôm nay hắn cứ như vậy nghênh ngang lấy tử hà tệ ra, há có thể không làm cho người ta đỏ mắt. Sở Dương quyết định thật nhanh, cũng hết sức quang côn, ôm quyền nói, các vị, tiểu đệ hôm nay lần đầu tiên tới thành linh thú bác dịch tràng. Đối với hoàn cảnh nơi này ta không phải rất quen thuộc, cho nên trước tiên cần phải làm quen hoàn cảnh, rồi xem quy củ một chút đã. Chờ một lát các vị muốn cùng ta đánh sau, chỉ cần là ngươi có tiền, chỉ cần ngươi dám thua thì tiểu đệ sẽ bồi tiếp, nhất luật ai đến cũng không cự tuyệt. Thắng thua không phải chỉ là tiền thôi sao? Mà tiền là cái gì chứ? Tiền chính là đồ khốn kiếp, thua sạch ta lại kiếm. Tốt, các anh em đều ở đây chờ ngươi, chúng ta đều có tiền, thua thì thua chứ. Ha ha, một mảnh núi thở biển gầm đáp lại. Tất cả mọi người đều tươi cười rạng rỡ, mẹ nó, ngay cả đấu tràng cũng chưa quen thuộc, đây chính là một tay mơ siêu cấp sao? Hơn nữa tay mơ này còn là một siêu cấp nhà giàu mới nổi. Nói như vậy người này quả thực chính là vội vã tới đây, đưa tiền cho bọn lão tử mà. Ha ha. Sở Dương nhìn vẻ mặt khẩn cấp lôi kéo, nhân viên sòng bạc thúc giục, mau mau, nhanh lên giới thiệu cho ta một chút. Hai gã nhân viên kia cũng là vẻ mặt buồn bực, chưa từng thấy ai lại vội vã thua tiền như vậy. Nói gì ngươi cũng không hiểu, vậy ngươi rút cuộc gấp gáp là vì cái gì chứ? Nơi này của chúng ta, linh thú trên mặt đất, bác dịch, các loại khác đều đầy đủ. Bên kia còn có phi hành linh thú bác dịch, trung kỳ chia làm hai loại. Nhưng trong hai loại này còn có nhiều tiểu hạng mục khác rất là đa dạng. Phương pháp đánh cuộc đại khái cũng chia ra làm hai loại. Bình thường là thắng thua và thứ hai là phân sinh tử. Cái trước thì chỉ cần linh thú phía nào rơi xuống thế bại mà chủ nhân của linh ý thú nguyện ý nhận thua thì đánh bạc coi như kết thúc. Cái sau thì linh thú tham chiến phải phân ra sinh tử hoàn toàn mới xem như hoàn tất kết thúc đánh cuộc. Bất quá như vậy cũng là rất tàn nhẫn, cho nên muốn mở sinh tử đánh cuộc thì mỗi bên phải bỏ vào đó 1.000 tử hồn tệ trở lên. Nhân viên kia kiên nhẫn vì Sở Dương mà giải thích các loại quy củ. Sở Dương vừa nghe vừa gật đầu, sau đó ngẫu hứng đi thăm một chút các nơi đánh cuộc để trải nghiệm. Hoàn toàn không nằm ngoài sự liệu, Sở đại gia nhà giàu mới nổi một đêm này đã thua không ít, ít nhất đã thua mấy chục vạn tử hồn tệ. Bất quá Sở Diêm Vương thủy chung mặt không đổi sắc, cuối cùng cười ha hả đi ra cửa, một đường hô to, đã ghiền, con mẹ nó quả thật là đã ghiền, rồi nghênh ngang rời đi. Quả nhiên là thua một cách cực kỳ tiêu sái, thua tiền nhưng lại có thể thua tới cao hứng liệt thải như vậy, quả nhiên là hiếm thấy. Có người ở phía sau thầm nói như vậy. Người ta là nhà giàu mới nổi, chắc là có thừa tiền để đốt à? Ai, thật là khờ khạo, nếu là ta thì làm thế nào cũng cảm thấy thịt đau, đây chính là hơn 40 vạn tử hồn tệ đó nha, trời ơi. Người không thấy hay sao, người ta đánh cuộc cả đêm cũng không cần lấy ra tử hà tệ lúc trước, so với tử hà tệ kia chỉ 40 vạn tử hồn tệ thì tính là cái rắm gì. Xem ra, người này là nghiện con mẹ nó ngập rồi. Vậy thì thực sự quá tốt chứ sao, nhìn tên kia mấy ngày tới khẳng định sẽ đến nữa, thời gian vừa rồi ta có chút túng quẫn, cuối cùng cũng có một tên dở hơi đưa tiền tới. Ha ha. Sở Dương trở lại Nam Nhân Đường lập tức khai trương, dĩ nhiên ban ngày vẫn là không có người nào hỏi thăm đến, nhưng đến buổi tối chính xác là qua nửa đêm, quả nhiên lại có bệnh nhân tới đây. Mặc dù hai người tối hôm qua không tự mình đến, nhưng Sở Dương rất khẳng định những người này là cùng một hội nhóm với nhau. Lần này người bệnh so sánh với người tối hôm qua còn muốn nghiêm trọng hơn một chút, Sở Dương tự nhiên sẽ không khách khí, giờ công phu sư tử ngoạm lại thi triển ra đòi 10 tử hà tệ. Hắn làm như vậy là muốn thử dò xét tới điểm mấu chốt của gã chủ mưu sau lưng, hoặc là muốn nói khảo nghiệm sự sâu cạn của người nọ. Nếu có một điểm không thống khoái thì Sở Dương cũng không ôm đại hy vọng làm gì. Thương nhân lãi nặng, chỉ cần có 3 phần lợi nhuận thì cho dù nguy hiểm cỡ nào cũng không sờn lòng. Thế nhưng nếu lợi nhuận chưa đủ, chỉ cần nguy hiểm hơi lớn một chút, họ sẽ không chịu đâu. Mà lần này kết quả lại là ngoài dự liệu của hắn, lần này 10 tử hà tệ đối phương vẫn thoải mái đưa ra, mặc dù phải tranh chấp một phen nhưng cuối cùng vẫn là biết điều trả tiền, thậm chí còn không hỏi thăm xem ai đứng phía sau. 10 ức thủy vân tệ tới tay, vừa lấy được tiền Sở Dương ánh mắt sáng lên, xem ra đối phương toàn tính thực sự không nhỏ, phải biết rằng trên người một kẻ không phải chủ mưu mà lại có tới 10 ức thủy vân tệ tài phú và không quá khó khăn để phòi tiền ra chữa bệnh. Cái này đã nói lên rằng hạn mức của gã chủ mưu cho việc chữa bệnh này ít nhất sẽ không thấp hơn 10 tử hà tệ, mà kết quả này cũng có ý nghĩa đối với việc Sở Dương đang quan tâm nhất. Cái này quả nhiên đúng như Sở Nhân Vương đang tính toán, dự tính. Cho nên Sở Thần Y trị liệu hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng, đối phương thực sự là cao hứng tiêu sái thoáng cái xài đi 10 ức thủy vân tệ, cố nhiên là đau thịt, nhưng tiền này vốn không phải là của mình, mà của mình cũng không thể đối với người ngoài nói lung tung, tới chứng bệnh đó cũng là một thu hoạch rất lớn. Sở Dương thấy tử hà tệ thì khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười cổ quái, tốc độ kiếm tiền như vậy thực sự làm cho ta phải hâm mộ. Miêu lão sư lắc đầu từ trong phòng trong đi ra, vẻ mặt cảm thán. Cứ như vậy trị cho một người, giúp người khác cứng rắn vui vẻ, thì tiền đã tới hơn 10 ức vào tay. Sở Dương đắc ý hừ hừ hai tiếng, đột nhiên cảm giác lời này có gì đó không đúng và mặt đen xì lại. Người nói rõ đi, cái gì gọi là cả đêm hì hục kiếm được 10 ức? Cái gì gọi là để cho người khác cứng rắn vui vẻ, còn có cái gì gọi là trị một cái chứ? Lời này sẽ khiến cho người ta liên tưởng biên man, người có hiểu hay không hả? Miêu Nị Nị hừ một tiếng, cây đuôi ở sau đít lay động từng vòng, cho thấy việc này có thể đả kích Sở Dương khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, liền nói, bất quá người muốn kiếm 9.500 vạn tử hà tệ, dường như hiện tại tổng cộng mới kiếm được có 12 tệ, tiếp tục cố gắng lên, vùng vẫy dãy chết đi, ta rất thưởng thức nha. Sở Dương hừ một tiếng, người mở to cái miêu nhãn của ngươi mà tiếp tục thưởng thức. Miêu Nị Nị đắc ý vẫy đuôi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cho dù ngươi có vơ vét hết cả linh thú bác dịch tràng thì tin tưởng cũng không thu nổi được cái số lẻ đâu. Sở Dương đối với việc Miêu Nị Nị biết được mình đi đâu cũng không hiếm lạ. Con mèo này mặc dù là làm việc không đến đâu, thế nhưng bản thân vẫn là siêu cấp cao thủ thiên cấp. Mình đang ở dưới mí mắt hắn hoạt động, nếu mà giấu giếm được thì mới thực sự là thấy quỷ. Hắn hử mũi, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, ngươi đâu hiểu được suy nghĩ của ta. Người thú lắm, người nhớ kỹ cho ta, bản sư là miêu tộc. Miêu lão sư nhảy dựng lên cả giận nói, còn trêu ta nữa, bản sư nhất định xuất thủ sửa chữa ngươi. Còn có nữa, ta xem tiểu tử ngươi chính là không làm việc đàng hoàng, thời gian dài như vậy ta không thấy người tu luyện. Ngươi có biết ở cửu trọng thiên khuyết này có bao nhiêu người thổi một hơi phất một tay cũng có thể tiêu diệt ngươi không? Vừa nói vừa đánh giá Sở Dương, Miêu Nị Nị giận không kìm được. Thật chưa từng thấy võ giả phi thăng nào lại không muốn phát triển như ngươi vậy. Mấy ngày trước ta thấy ngươi là nhân cấp cao cấp, thẳng đến hiện tại ngươi là nhân cấp đỉnh, thật là... Ách, nhân cấp cao cấp đỉnh, ngươi lại là nhân cấp cao cấp đỉnh phong rồi. Miu Ninh Nị hai mắt trong lúc bất chợt hoàn toàn biến thành hình tròn, ở chính giữa có một điểm đen rất nhỏ, đó là hắc nhãn cầu. Chẳng biết tại sao Sở Dương thấy ánh mắt của Miêu lão sư hiện tại trắng như tuyết trắng, lại là hình cầu ở giữa có một điểm đen nhỏ. Ách, trong lòng Sở Ngự Tọa đột nhiên có ý nghĩ tà ác, cái này của hắn sao nó giống như... Không đúng, người mấy ngày này nào có tu luyện qua? Người nếu tu luyện thì ta khẳng định sẽ biết. Miêu Nị Nị bất khả tư nghị nhìn Sở Dương nói, nhưng là nếu ngươi không có tu luyện thì làm sao ngươi lại có tiến bộ, mà hơn nữa còn tiến bộ lớn như vậy. Sở Dương buông tay nói, đúng vậy, đây là tại sao à? Ta thực sự cho tới bây giờ cũng không có tu luyện, tại sao tiến bộ có thể lớn như vậy nhỉ? Đây là tại sao? Miêu Nị Nị hồ nghi nhìn hắn trong lúc bất chợt tóm lấy tay của Sở Dương. Ta lúc trước chỉ thấy tư chất của ngươi không được tốt, nhưng đến tột cùng là tư chất gì thì ta hoàn toàn không có nhìn kỹ. Ta vừa nhìn, chẳng lẽ lúc trước là ta trông nhầm, thật ra thì tư chất của ngươi... Sở Dương giả như cười như không mà nói, ngươi mà nhìn xem nhất định sẽ thất kinh đó. Miêu Nị Nị chẳng thèm để ý, vớ vẩn. Cho dù là bản miêu sư lúc trước có trông nhầm, nhưng thể chất thượng thừa nào mà bản miêu còn chưa từng thấy chứ? Cho dù thể chất của ngươi xuất chúng như thế nào thì ta cũng không giật mình. A, nói được một nửa thì trong lúc bất chợt hắn phát ra tiếng kinh hồ kinh thiên động địa, ngay sau đó giống như một người bình thường thấy được yêu tinh, hắn lảo đảo lui liền ba bước, ngẩng đầu lên khuôn mặt tràn đầy vẻ không tin được mà nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Sở Dương như cười như không mà nói, thế nào à, có phải là đã thấy thất kinh lắm hay không? À, mèo mèo, đó là... Miêu Nị Nị thở dốc từng ngụm, con người trợn tròn lên, thiên địa nhị nguyên, âm dương toàn trúc, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đều có, ta, mèo mèo, tê. Ta còn nghĩ lúc trước là mình trông nhầm, lại không nghĩ rằng trên đời này tại sao lại có loại thể chất bỏ đi như thế chứ? Miêu lão sư lúc này đã không nói nên lời. Sở Dương híp mắt nói, tư chất của ta coi như xuất chúng sao? Miêu Nị Nị vô lực đảo cả mắt chóng dã. Ừ, xuất chúng, thật là xuất chúng. Thật là, hắn meo meo, quá xuất chúng rồi. Quả nhiên là bản miêu bình sinh mới thấy lần đầu. Thể chất của loại như ngươi thoạt nhìn có vẻ xuất chúng. Miêu lão sư nói được một nửa thì trong lòng lại phải sắp xếp lại từ ngữ cho thích hợp. Một hồi lâu sau mới lên tiếng nói, căn bản là từ cổ chí kim đệ nhất đồ bỏ đi, vô tiền khoáng hậu đồ phế vật, thiên hồn địa ám siêu cấp vô năng, nhật nguyệt vô quang làm cho người ta không nói được lời nào, tuyệt đối là phế vật, siêu cấp phế vật. Thể chất như vậy mà còn có thể tu luyện được thì thật sự là meo meo, không có thiên lý. Sở Dương cau mày nói, không thích hợp để tu luyện sao? Vậy sao tiến cảnh của ta lại nhanh như vậy đây? Miêu Nị Nị có chút thương hại nhìn Sở Dương, Sở huynh đệ, ta nói với ngươi một câu, đừng xem ngươi hiện tại tiến bộ không tầm thường, hoặc là do công pháp của ngươi độc đáo, hoặc là do ngươi gặp rất nhiều cơ duyên, có được rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng chờ ngươi sau khi tiến tới địa cấp, trong cơ thể bắt đầu tự thành hỗn độn. Ngươi có minh bạch không? Loại người như ngươi thể chất chính là làm cho người ta phải im lặng đến giận sôi. Thôi thì, bản thân ngươi tự cầu phúc đi thôi. Sở Dương cười ha hả, giọng nói không cầu thúc, dường như không có chút nào để ở trong lòng. Không sao cả. Ta hiện tại đã là nhân cấp đỉnh phong, cự ly cách địa cấp tầng thứ dường như cũng chỉ còn một bước ngắn. Nói như vậy ta rất nhanh có thể cảm nhận được điều đó. Lắng nghe tiếng cười của Sở Dương, Miêu Nị Nị lại cau mày thật sâu. Hắn thở dài một hơi trong lúc bất chợt cảm giác được trong lòng cực kỳ khổ sở. Miêu Nị Nị bởi vì ở trong miêu tộc có thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, nửa đời tổng cộng cũng chẳng có mấy người bằng hữu, càng có không có một bằng hữu đích thực nào có thể cùng hắn đùa giỡn, cứ như vậy mà sống một đường cô độc tới nay. Lần này mặc dù bị phục kích nhưng lại có thể có được một bằng hữu như Sở Dương, dám cùng hắn nói cười không cố kỵ, Miêu Nị Nị cũng cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Ở cùng chung một chỗ với Sở Dương, hắn có thể cảm nhận được cái tình cảm mà bên Tây người ta gọi là bằng hữu trong truyền thuyết. Cho nên, Miêu Nị Nị trong lúc nhất thời cũng không muốn rời đi. Nhưng giờ phút này hắn lại đột nhiên phát hiện ra thể chất của Sở Dương là đồ bỏ đi, siêu cấp phế vật. Miêu Nị Nị cầm lòng không đậu, vì vị tân bằng hữu này mà cảm thấy khổ sở khó chịu. Nếu sau khi lên địa cấp, võ học tu vi của ngươi không thể tiến thêm một bước, Miêu Nị Nị dường như đang phải quyết định một vấn đề khó khăn mà nói, Sở huynh đệ, ta liền dẫn ngươi trở về miêu tộc, bảo vệ ngươi cả đời bình an. Tin tưởng rằng điểm này ta vẫn có thể làm được. Trong lòng Sở Dương chính là đang chấn động, hắn có thể nghe ra Miêu Nị Nị nói những lời này tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm. Một hồi lâu sau, Sở Dương ấm áp nói, Miêu huynh, lời của ngươi ta, nếu thực sự đến một bước kia, ta sẽ tới tìm ngươi, ngươi nhớ phải chiếu cố ta đó. Miêu Nị Nị vui vẻ nở nụ cười, cái đuôi sung sướng đong đưa, yên tâm, bản Miêu nói được thì làm được. Sở Dương cười ha hả, nhưng ngay sau đó xoay người lại đi ra ngoài nói, Miêu huynh, ngươi ngồi chơi đi, ta muốn đi bài bạc một chút. Miêu Nị Nị trong bụng đầy sự chân thành tha thiết hữu nghị, ngay cả hắn cũng sắp bị sự chân thành tha thiết của mình làm cho cảm động, nay bất chợt bị Sở Dương nói những lời này làm cho hắn như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu. Trong phút chốc, trong bụng bốc hơi mãnh liệt, muốn đánh giấm, hắn tức giận giống lên một chữ, chim cút. Sở Dương cười ha hả rồi nhanh như chớp cũng biến mất luôn. Trong mấy ngày này, Sở Dương thực sự không tu luyện sao? Miêu Nị Nị nhìn qua đúng là không thấy Sở Dương tu luyện, nhưng trên thực tế Sở Dương mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện. Mỗi một lúc hắn đều từ trong cửu cước không gian điên cuồng hít lấy lực lượng của cửu đại linh dược, hít lấy sức mạnh của tử tinh năng lượng và thiên địa linh khí nó sinh ra ở trong cửu kiếp không gian. Người chậm thì cần phải bắt đầu sớm. Sở Dương tự nhận mình không phải kẻ đần độn, nhưng bất kể thiên tài hay phế vật, không cố gắng thì chính là đồ bỏ đi. Huống chi thể chất của mình so với người khác hoàn toàn bất đồng. Sở Dương trong lòng thực ra là đang rất gấp. Những ngày này hắn cơ hồ không hề ngủ, chỉ ngồi xuống khôi phục tinh thần, sau đó lại luyện công. Ngắn ngủi mấy ngày, tử tinh trong cửu kiếp không gian đã có 5 vạn hóa thành phấn vụn. Những cái này Miêu Nị Nị dẫn nhiên là không thể biết được. Liên tiếp 5 ngày, Sở Dương ban ngày ra ngoài thần bí không biết làm những gì, còn buổi tối thì đều đón và chẩn trị cho người có bệnh. Hơn nữa Sở Dương ra giá càng ngày càng cao, đến người thứ 6 lại thành ra 50 tử hà tệ, đã là một siêu cấp đại giới rồi. Dĩ nhiên, lúc trước đưa đao kiếm ra ngoài bán đấu giá vân vân, Sở Dương đã đem tiền thu hồi trở lại. Trừ một khối lớn tử tinh ngọc tủy cuối cùng kia, còn chưa tới thời kỳ đấu giá ra, thì đao kiếm đưa ra ngoài đấu giá Sở Dương đã lấy được là 700 vạn tử vân tệ. Số tiền này tuy rằng không ít, có thể làm cho bất cứ người nào của cửu trọng thiên khuyết có được cuộc sống thư thả cả đời. Nhưng khoản tiền không ít này nếu đổi thành tử hà tệ thì cũng chỉ có 700 tệ mà thôi. Cho dù cộng thêm với số tiền sở thần y, trị liệu bệnh kín kia nữa, toàn bộ cũng chỉ khoảng là 800 tử hà tệ. Mấy cái này không đủ số lẻ cho mục tiêu 9.500 vạn tử hà tệ của hắn. Dĩ nhiên, Sở Dương mấy ngày qua, buổi tối nào cũng đi linh thú bác dịch tràng, mỗi một lần cũng thua, liên tục thua 7-8 ngày công phu, Sở Dương đã thua gần 2.000 vạn tử hồn tệ. Số tiền kia cố nhiên không ít, vốn dĩ thân gia của Sở Dương cũng tổn thất nhiều, song ở trong mắt người khác, Sở Dương Vương đã trở thành đại biểu cho kẻ ngu mà lại có nhiều tiền. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương đã nghĩ tất cả mọi biện pháp để tìm bí quyết cờ bạc, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Trong lòng hắn cũng cực kỳ buồn bực. Muốn kiếm đủ được 9.500 vạn tử hà tệ, nếu chỉ bằng vào nam nhân đường thì ngay cả khách tựa như không đủ. Về điểm này Sở Dương cũng rõ ràng, trừ phi là mình có một siêu cấp tập đoàn mở chi nhánh tại các địa phương ở trong cửu trọng thiên khuyết, thậm chí cho dù là như thế cũng chưa chắc có thể trong vòng nửa năm thu lại nhiều tài phú như vậy. Nhưng hiện tại đừng nói là tập đoàn như vậy, Sở Dương hoàn toàn không có gì hết. Nếu xây mới tập đoàn thì hàng hóa coi như là siêu cấp để bán hoặc siêu cấp phù hợp với nhu cầu của thị trường, cũng tuyệt đối không thể nào trong vòng nửa năm kiếm được con số thiên văn thế kia. Về phần bằng vào y thuật của mình đáp lên con thuyền của thành chủ đại nhân, Sở Dương cũng rất rõ ràng, đây là chỉ vì mình để lót đường thôi. Chờ mình có tiền và có năng lực thì có thể bằng vào nhân tình này để cho đối phương thả lỏng mà đồng ý bán cho mình tử hà vương phủ. Về phần có thể kiếm tiền quá nhiều từ người ta thì Sở Dương thực ra không ôm hy vọng quá lớn. Trong thiên hạ này, cái gì kinh doanh có tiền nhanh nhất, một là đi ăn cướp, hai là đánh cờ bạc. Bất quá hai thứ này không chỉ có kiếm tiền nhanh mà dường như mất còn nhanh hơn, mà một khi không cẩn thận thì luôn mất cả luôn cái mạng nhỏ. Tử Hà Thành lại quản lý nghiêm khắc như thế, lấy trực dực của Sở Dương hiện tại mà đi ăn cướp là chuyện không nên nghĩ tới. Cách duy nhất khả thi cũng chỉ có đi đánh bạc thôi, cho nên Sở Dương mới có chủ ý này. Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, Sở Dương hoặc là từ bên trong mua linh thú hoặc là trực tiếp sử dụng linh thú để đặt cược thì cũng chưa từng thắng. Còn tự mình đi ra ngoài bắt linh thú thì hiện tại Sở Dương làm gì có thời gian? Nói như vậy thì nên làm sao để kiếm được bí quyết thu lợi đây? Sở Mương mang theo đầy một bụng nghi vấn lần nữa đi tới linh thú bác dịch tràng. Dĩ nhiên, hắn đã lần nữa thay đổi hình dáng tướng mạo, hóa thân thành một dân cờ bạc hèn mọn. Tuy nhiên đi không được mấy bước, hắn đột nhiên vẻ mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía ngõ tối. Hắc hắc, họ Trần kia, sảng khoái một chút, đem tiền giao ra đây, đại gia tha cho ngươi một mạng. Theo giọng nói âm trầm, hai người từ trong ngõ ngông nghênh đi ra nhìn Sở Dương, đắc ý cười quái dị một trận. Họ Trần là tên giả của Sở Dương, Trần Hữu Tài chính là Sở Dương hóa thân thành, không thể không nói Sở Ngự Tọa đã tạo ra một nhân vật áo rồng tràn đầy một loại là hỉ cảm nhà giàu mới nổi, hơn nữa xác thật là có tiền. Trong mấy ngày này Sở Dương tiêu tiền như nước, sớm đã khiến cho rất nhiều người để ý, nhưng Trần Hữu Tài này chỉ cần vừa rời đi thì sẽ lập tức biến mất, cho nên không ít người có chủ ý mà không có biện pháp đánh cướp. Trên thực tế hôm nay hai người kia là một trong số đó, hơn nữa còn là loại người cực kỳ kiên nhẫn. Hôm nay rốt cuộc đã là thiên toại nhân nguyện đón đầu được cái vị Trần Hữu Tài này. Giờ khắc này hai người quả thực không tin vào mắt của mình, mẹ kiếp nó, phát tài rồi. Nhiều người như vậy muốn đánh chủ ý vào hắn nhưng lại đến phiên anh em chúng ta, quả thực là may mắn. Các người muốn làm gì? Ngươi, các người muốn đánh cướp sao? Cửu Trọng Thiên Khuyết là địa phương nói chuyện vương pháp nha. Sở Dương vẻ mặt sợ hãi. Vương pháp, hắc hắc, có những tử hà tệ này là tăng thêm can đảm, còn quản gì vương pháp nữa. Người nọ mặt mũi tràn đầy kim quang, nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Cướp bóc là phạm pháp đó, các người dám động thủ sao? Sở Dương dường như bị làm cho sợ đến mức không nói nổi. Nói nhảm, các đại gia giữa đêm hôm khuya khoắt, chờ ngươi ở chỗ này dĩ nhiên không phải là vì muốn cùng ngươi tâm sự. Người nọ tàn bạo nói, nhanh thống khoái đem tiền giao ra đây. Lão tử còn có thể đại phát thiện tâm, lưu cho ngươi một cái toàn thây, không ông mày xông lên thông đít bây giờ. Sở Dương co rúm người lại, ta sợ à. Rồi hắn đột nhiên tiến lên vung quyền đánh tới, phốc phốc bá bá, a ngươi, ô. Kẻ một khắc trước còn đang co rúm lại, sau một khắc đã thần võ hơn người, vẻ mặt trước sau chênh lệch khác biệt làm hai người kia không kịp phản ứng và trúng chiêu. Sau khi lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, thần thức của Sở Dương đã bị hạn chế, vô năng xem xét tu vi của người khác. Nhưng cái này không có nghĩa là thần thức hoàn toàn vô dụng, không có cảm giác. Trước mắt hai người kia căn bản không gây cho Sở Dương bất kỳ một điểm áp bách nào. Đó cũng có nghĩa là hai người này thực lực không cao hơn mình, hơn nữa còn là một loại không phải đối thủ của mình. Hai người kia cố nhiên không phải tầm thường, bằng không thì cũng không tiến vào được linh thú bác dịch tràng. Nhưng bọn họ không phải là cao thủ, nếu có chút ít thực lực của cao thủ thì cũng không bi thảm như vậy, phải ra đường đi ăn cướp. Nhiều nhất cũng là hai cái huyền cấp võ giả mà thôi. Thực lực như vậy thì sao có thể là đối thủ của Sở Diêm Vương? Nếu không phải là đối thủ thì Sở Dương tự nhiên sẽ không khách khí. Đối phương mới nói ra ngoan thoại, thấy đối diện Trần Hữu Tài sợ hãi thì trong lòng đang thoải mái hết sức. Đột nhiên đối phương lại nhanh chóng nhào đến như một con sư tử. Hai người còn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thì trên mặt đã bị đánh mười mấy cái bạt tai. Ngay sau đó đầu váng mắt hoa bị đạp ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy ánh sao lấp lánh, đau nhức khó mà chịu nổi, nhưng rốt cuộc vẫn không biết là chuyện gì xảy ra. Đang tự hồ nghi trong lòng thì lại được cảm giác có lãnh khí tùm đập vào mặt, rồi một cây đao gác lên cổ của hai người với âm thanh lạnh lùng của Sở Dương vang lên. Hiện tại đến lượt ta đánh cướp, biết điều thì đem hết tiền giao ra đây, bằng không lão tử một đao chặt xác các ngươi, tuyệt đối không cho toàn thây. Hai người nhất thời khóc to, thương thiên đại địa ơi, đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Con hàng mới vừa rồi còn như con chim cút, như con tiểu bạch thú chờ làm thịt, sao trong nháy mắt lại biến thành nhân vật lợi hại thế kia? Tình thế chỉ một thoáng đã thay đổi, vốn là đi cướp người khác, nay lại biến thành bị cướp, hơn nữa còn gặp phải kẻ cực độ hung thần ác sắc, cùng hung cực ác. Chỉ có một chút như vậy thôi sao? Sở Dương ước lượng 4-5 tử hồn tệ trong lòng bàn tay vừa cướp được của hai gã kia mà vô cùng bất mãn. Hắn nhín mày nhìn hai tên nằm sấp trước mặt mình, nay đã gãy tay đứt chân mà vẻ mặt vô cùng bất thiện. Lão tử mấy khi được đi cướp bóc một lần, làm sao lại cướp được có 4-5 tử hồn tệ chứ? Đây cũng quá là mất giá rồi. Đại gia, Trần đại gia, chúng ta nếu có tiền thì cũng không phải đi ra ngoài làm loại chuyện này. Ngài xin giơ cao đánh khẽ thả chúng ta đi đi. Chúng ta từ nay không dám nữa. Hai người kia quả thực là hối hận đến xanh ruột, đồng thanh thốt lên. Ai ngờ là cả có thể đánh bạc toàn thua, ngang ngược càn rỡ, nhiều tiền mà ngu siêu cấp vô địch, như nhà giàu mới nổi kia, lại còn là một cao thủ. Cái này thực sự đúng là đụng phải tấm thiết bản. Lời này nó cũng đúng, Sở Dương nhíu mày nói. Xem hai người các người bộ dáng chính là nghèo rớt mùng tơi. Như thế nào, dù sao thì các ngươi cũng nghèo rớt mùng tơi, không bằng theo ta lăn lộn đi. Sao? Đi cùng. Hai người nhất thời mở to con mắt mà nhìn, quả thực không thể tin được vào lỗ tai mình. Trong lúc nhất thời ngay cả nỗi đau tay đứt chân gãy cũng quên mất, người này đúng là một kẻ siêu cấp có tiền, hơn nữa có tiền mà ngu, thực sự là đi theo sau.